Vương bài tự do nhân 22 chương 201 mò cá sao khinh âm đảo man ra phòng làm việc. Giang Tuân vai phải treo một cái màu đen cặp công văn. Xuống tàu điện ngầm. Hắn tại phủ cận mua một cái bánh bao thịt một cái bánh bao nhân rau. Tại văn phòng dưới đáy từng ngụm chậm rãi nhấm nuốt. Đem bữa sáng đã ăn xong. Lấy ra một tờ khăn tay chậm ung dung lau miệng. Lại chậm rãi đem khăn tay ném vào túi nhựa cùng còn lại cặn bã bỏ vào lầu dưới thùng rác. Ở trên tàu điện ngầm ăn điểm tâm sẽ cho những người khác mang đến bối rối. Cầm bữa sáng tiến công ty phòng làm việc. Cũng sẽ mang một cỗ rất nặng hương vị. Giang Tuân ra ngoài bản năng mới lựa chọn tại văn phòng tầng dưới chót bên ngoài đại đảo bên trên ăn điểm tâm. Thời gian là đủ, hắn là trước thời gian tới công ty. 6 điểm 40 phút. Hôm nay tình huống đặc thù. Buổi sáng 4 giờ 30 phút tự nhiên tỉnh. Lại không muốn lại đi ngủ cách 30 phút hồi lung giác. Đành phải sớm chạy bộ sáng sớm. Chạy bộ sáng sớm xong. Bữa sáng bày vừa mở còn tại làm điểm tâm. Bạch đứng ở nơi đó các loại. Là lãng phí thời gian. Giang Tuân liền về nhà bên trong mã chương trình dấu hiệu. Lại ra ngoài thời điểm. Phát giác bữa sáng bày cùng trạm xe lửa tương đối gần. Khó tránh khỏi sẽ mang theo bữa sáng tiến tàu điện ngầm. Suy đi nghĩ lại. Liền quyết định xuống tàu điện ngầm đến chỗ rồi lại đi mua bữa sáng. Giang Tuân đi đến lầu 2 thẻ nhân viên soát một chút cổng đăng ký bài đánh dấu. Hắn đi đến phòng làm việc cửa, mở cửa, phát hiện phòng làm việc đã có người. Vị trí kia là Tô Cẩn Tình A sớm như vậy liền đến công ty Giang Tuân ở trong lòng thầm nghĩ, đi tới. Sức chú ý của đối phương tựa hồ toàn bộ đều bày ở trước bàn máy vi tính. Không có chút nào phát giác được đằng sau chậm rãi đi tới Giang Tuân. Tô Cẩn Tình di động tới con chuột. Ngay tại phần mềm bên trên họa man ra. Nàng thao tác rất thành thạo. Là cái lão thủ. Một cái dàn không dừng xong. Lại bắt đầu chậm rãi lợi dụng cái này dàn không đem cả người hình vẽ xuống đến. Họa phong rất đẹp hình. Vô cùng tinh xảo. Giang Tuân nhìn xem rất đẹp mắt. Chính là cái này nam nhân vật. Ở trần có chút để hắn không thế nào thoải mái dễ chịu. Tổng thể mà nói. Họa rất khá, không biết kịch bản nội dung là thế nào. Giang Tuân đối Tô Cẩn Tình tác phẩm sinh ra nồng đậm hứng thú. Đúng rồi, nàng không phải manga chủ biên sao, làm sao còn họa manga, có lẽ là một bên làm manga chủ biên. Một bên họa manga kiếm lời tiền thù lao hỏi một chút hoàn toàn không nghĩ thông miệng a. Giang Tuân vừa định đem eo của mình thẳng lên. Trở lại vị trí của mình. Tô Cẩn Tình thật giống như là muốn từ dưới đáy cái bàn tìm cái gì đồ vật. Một cái quay đầu liền thấy một trương khuôn mặt nam nhân. Tô Cẩn Tình khuôn mặt chấn định nhìn Giang Tuân một chút. Nhanh như thiểm điện về tới mặt bàn của mình. Đem hội họa phần mềm cắt đứt. Đưa lưng về phía Giang Tuân thời điểm. Tô Cẩn Tình sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hơi có vẻ hoảng sợ, ra hỏa này đến đây lúc nào a, người này là vượt sao xuất hiện đều không mang tiếng bước chân, sao bị hắn thấy được mình tại họa loại này manga. Cảm giác này nát thấu còn tốt. Chỉ là họa cách tạo hình. Lại quay đầu lại thời điểm, Tô Cẩn Tình trên mặt chỉ còn lại có thong song, ngươi chừng nào thì đến vừa tới. Giang Tuân ngồi vào trên vị trí của mình. Không có lời nào để, song phương lẫn nhau yên lặng. Bầu không khí xấu hổ. Ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì? Tô Cẩn Tình lời mới vừa ra miệng. Liền hối hận vạn phần. Nàng làm sao lại nói ra ngốc như vậy? Ngươi họa manga a. Thật không tệ, từ thẩm mỹ góc độ, họa phải có thể. Giang Tuân tán dương, cũng không biết tạo hình rất kỳ quái. Tô Cẩn Tình may mắn đối phương còn giống như không biết mình họa chính là cái gì manga. Mà này tấm nội dung. Là lấy ra làm xuống một quyển manga khúc xảo đầu trang chủ. Cũng chỉ có hình thù như vậy mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều độc giả. Hai người lại lần nữa yên tĩnh lại. Mình bận rộn trong tay mình sự tình. Phòng làm việc người cũng dần dần nhiều hơn. Lão Giang, ta ngưu bức phát. Ngươi biết không, Hoàng Ý vừa đi vào phòng làm việc, cả người chính là nhảy tung tăng. Người không biết còn tưởng rằng hắn trúng cái gì dài nhất. Ngươi cũng là chơi tín ngưỡng a, ngươi biết không, Hàn Mai Lệ Kiếm đại thần thêm ta bạn tốt. Bây giờ còn chưa đến giờ làm việc, cho nên nói chuyện phiếm là không quan trọng. Ây, Giang Tuân trầm mặt không nói. Ngươi có biết hay không, Hàn Mai Lệ Kiếm thêm ta hảo hữu là khái niệm gì? Hoàng Ý muốn xem đến là cái kia một chương gen tỷ gen dép mặt, mà không phải loại này phi thường bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến không nhìn bình thường mặt. Giang Tuân hít sâu một hơi, hắn bây giờ không phải là rất muốn nghe đến Hoàng Ý như thế vô sỉ giọng nói. Giang Tuân nói, ta nói với ngươi sự kiện a, kỳ thật đâu, ta chính là cái kia tăng thêm ngươi hảo hữu Hàn Mai Lệ Kiếm. Hoàng Ý vẻ mặt đau khổ nói ra, xem ra ngươi thật sự không biết cái này Hàn Mai Lệ Kiếm đại thần a. Vậy ta đây cái khoe khoang quá không có tí sức lực nào. Không cho cơ hội giải thích trực tiếp bắt Giang Tuân là Hàn Mai Lệ Kiếm khả năng. Dịch chi đại tỷ, ta tăng thêm Hàn Mai Lệ Kiếm hảo hữu. Hoàng Ý biến thành người khác đi qua khoe khoang. Giang Tuân nâng chán. Được rồi, buổi tối hôm nay đem hắn hào hữu xóa bỏ. Giang Tuân thầm nghĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cuộc đi vào 8 giờ thời gian. Tất cả mọi người ngồi về chỗ ngồi của mình, bắt đầu thông thường làm việc, nói chuyện phiếm thanh âm cũng nhỏ xuống. Hoàng Ý ngồi trở lại chỗ ngồi. Phát hiện bên cạnh không ai có thể khoe khoang. Chỉ có Giang Tuân một cách bình tĩnh mặt đang yên lặng làm việc. Giang ca, hiện tại có thời gian, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút cái này Hàn Mai Lệ Kiếm đại thần. Hoàng Ý hạ giọng. Ngươi biết người này cường hãn bao nhiêu sao? Một mình hắn chính là một cái công hội. Diệt sát người Hàn Quốc lo gì? Cùng Pháp Trạch công hội, cùng Sư Tử Vương công hội tranh cãi. Điên cuồng đổi mới phó bản thông quan ghi chép. Gần nhất còn đoạt một cái kia tạp tư nạp đế quốc mạnh nhất bốt. Ngươi thân là tạp tư nạp đế quốc người chơi, làm sao có thể không biết hắn đâu? Mà bây giờ ngươi phải biết, lợi hại như vậy một người cùng ta lại là hảo hữu. Hoàng Ý liền đợi đến Giang Tuân lộ ra hâm mộ thanh âm. Nha, Giang Tuân bình thản nói. Quá bình tĩnh đi ngươi, Hoàng Ý lệ rơi đầy mặt. Không phải, người ta là ngươi hảo hữu, hắn rất lợi hại, lại cùng ngươi có quan hệ gì a? Giang Tuân nói. Ngươi có sảnh đi đầy đường nói với người khác hắn là ngươi hảo hữu. Ngươi vẫn là luyện nhiều một chút kỹ thuật đi. Đâm tâm lão thiết. Hoàng Ý sâu kêu đau hút. Nhưng người tuổi trẻ ý chí lực chính là kiên cường, vừa mới bị đả kích, rất nhanh lại sinh long hoạt hổ. Nửa giờ sau. Giang ca, mò cá không? Hoàng Ý nhỏ giọng nói. Có ý tứ gì? Giang Tuân nói. Lười biếng a. Hoàng Ý đem thanh âm ép đến thấp nhất. Liền nói chúng ta đi nhà cầu. Sau đó trong nhà cầu. Vụng trộm đánh người đứng đầu du lịch. Chỉ cần 20 phút bên trong trở về. Công ty người là sẽ không quản ngươi. Dù sao chúng ta công việc này không phải nói đến sự tình liền đến sự tình. Dưới tình huống bình thường. Là rất khó xuất hiện hệ thống sụp đổ tình huống. A, không đi. Giang Tuân nói. Vậy ta cáo từ trước. Hoàng Ý ho khan một chút. Chạy đến phía trước một cái kia bàn trống. Lấp một chút trống chỗ lý do. Liền hướng nhà vệ sinh đi. Giang Tuân nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Bình tĩnh tiến hành hệ thống giữ gìn. Trên bàn còn bày biện một đài bản bút ký. Đây là hắn từ trong nhà mang tới, trước đó đặt ở trong túi công văn mặt. Vương Bài Tự Do Nhân 22 chương 202 nói. Ngươi cũng không biết. Mò cá dĩ nhiên không phải một chuyện tốt. Nhưng công việc này bản thân liền có chút cùng loại với chức quan nhàn tản quản lý. Không cần trưởng kỳ nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Hệ thống giữ gìn làm việc làm xong, trên cơ bản toàn bộ hậu trường liền sẽ tự động vận chuyển. Tiếp xuống chính là các loại trang web hậu trường sụp đổ. Bọn hắn những này kỹ thuật công ra giải quyết vấn đề. Trang web hậu trường sụp đổ cũng không biết lúc nào ra, có chút không có chuyện để làm. Mặc dù mang theo một đài bản bút ký tới, thế nhưng là quang minh chính đại mò cá, lương tâm băn khoăn. Giang Tuân đứng dậy, chủ động đi qua hỏi cách này loại sự tình. Có phải là có thiếu thỏa đáng nhưng không hỏi. Tự mình ở công ty làm nhàn sự bị phát hiện. tựa hồ càng thêm phiền phức. Có chuyện gì sao? Lâm Khỉ Thi tại bàn làm việc của mình bên trên xét duyệt những cái kia ngay tại ban bố bản thảo. Nàng chú ý tới đi tại hành lang bên trên Giang Tuân. Hệ thống giữ gìn ta đã làm xong. Hiện tại không có gì tình trạng. Ta phía sau làm việc. Chính là đứng tại trước bàn máy vi tính chờ lấy sao? Giang Tuân nói. Nói chuyện là có kỹ xảo. Nói thẳng ta nên làm xong việc. Có thể hay không làm chính mình sự tình. Đây là tìm mắng. Nhà ai công ty lão bản sẽ nguyện ý công nhân viên của mình giờ làm việc mò cá đi lên hỏi. Ta làm xong chính mình sự tình. Có thể hay không lười biếng. Đây nhất định là muốn bị mắng. Nhưng là Giang Tuân nói như vậy. Liền bảo hiểm rất nhiều. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phía sau ngươi làm việc. Chính là các loại trang web hỏng mất. Kịp thời ra giữ gìn là được rồi. Lâm Khỉ Thi nói. Không chuyện làm. Có thể nhìn một chút khinh âm đảo man ra. Hoặc là làm một chút những chuyện khác. Chính là ngươi phải nhớ ký thanh âm nhẹ một chút. Không cần quấy nhiễu được những người khác. Đúng rồi, nếu như trang web hỏng mất. Nhất định phải ngay lập tức tới giữ gìn cùng tu bổ. Công ty nhỏ quản lý chế độ luôn luôn đều là tương đối rộng rãi. Đem mình nên làm xong việc. Bảo đảm đợi chút nữa muốn làm việc sẽ không xuất hiện tình trạng. Tại thời gian ở không. Làm sự tình khác giống như đều không thế nào bị hạn chế. Nếu là công ty lớn. Dù là ngươi nên làm xong việc đều không cho phép ngươi lười biếng. Tầng dưới chót nhân viên cho dù chết cũng phải chết tại trước bàn máy vi tính. Ta biết tạ ơn. Giang Tuân rất có lễ phép nói cảm ơn trở lại vị trí của mình. Hắn mở ra bàn bút ký của mình bắt đầu gõ dấu hiệu. Trên bàn để máy vi tính. Hai đài máy tính tản ra huyền quang. Giang Tuân có khi mạch suy nghĩ bên trong gãy mất. Liền vừa vặn có thể nhìn một chút máy tính để bàn màn hình. Nhìn xem trang web hậu trường có hay không xuất hiện tình trạng. Như vậy, ta mỗi ngày khi làm việc thời điểm, có thể rút ra không ít thời gian gõ dấu hiệu. Về nhà cũng chỉ yêu cầu chỉnh hợp một chút hôm nay ở công ty gõ ra dấu hiệu có vấn đề hay không là đủ rồi. Giang Tuân thầm nghĩ. 20 phút sau, từ nhà vệ sinh giết trở lại tới Hoàng Ý chạy đến chỗ ngồi của mình. Cúi đầu bắt đầu chơi điện thoại. Hắn mới thật sự là mò cá đại sư. Rất nhanh, một buổi sáng công phu thoáng một cách đã qua. Hoàng Ý vặn eo bẻ cổ nói ra, Giang ca, ra ngoài ăn cơm đi. Công ty nhỏ không có nhà ăn. Đa số người đều là mình mang cơm. Đến giờ thả lò vi ba làm nóng một chút. Có người thì thích chạy đến dưới lầu tùy tiện tìm vợ con tiệm cơm ăn. Cái gì ngàn dặm hương nhỏ mì hoành thánh. Cái gì lan châu mì sợi. Cái gì hoàng muộn gà cơm. Đều là đại lý. Một cách đường đi có thể tìm tới mấy nhà. Hoàng Ý mang theo Giang Tuân chạy đến phủ cận một nhà hoàng muộn gà cơm cửa hàng. Gọi hai phần hoàng muộn gà cơm. Giang Tuân không thích ăn cay, trọng khẩu vị đều không thích. Cũng tỉ như nói hắn điểm thức ăn ngoài, điểm chính là không cần cay bún thập cẩm cay. Ăn không quen loại kia mùi vị. Này nhà công ty ốm rất lòng. Giang Tuân nói, ngươi như vậy lười biếng cũng không tìm làm phiền ngươi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta thực tập sinh A, một tháng tiền lương liền 1.200 khối tiền. Giá rẻ sức lao động. Hoàng Ý nói, mà lại, Lâm Tỷ nói, chỉ cần đem nên làm sự tình làm chuyện khác, nàng đều mặc kệ ta. Hoàng muộn gà cơm đã bưng lên. Hoàng Ý cầm đôi đũa ăn như hổ đói. Cái khác đều thật hài lòng. Chính là chơi game không để cho mở thanh âm. Mang tai nghe cũng không được. Vậy khẳng định A. Chơi game. Ngươi lực chú ý đều tại trò chơi lên. Mở lời âm. Ảnh hưởng đến những người khác. Mang tai nghe. Lại càng dễ chuyên tâm đầu nhập trong trò chơi. Ai sẽ đi xem trên màn ảnh máy vi tính trang web có hay không xảy ra vấn đề. Giang Tuân nói. Cũng thế. Hoàng Ý thở dài nói. Các loại cơm nước xong xuôi. Dài rằng giặc lúc nghỉ trưa ở giữa. Ta lại không biết như thế nào vượt qua. Bất quá A Giang ca. Ngươi nói a, nếu là chơi ra me mở yên lặng lại không mang tai nghe, có thể hay không đánh a? Hoàng Ý não động vượt tài. Vậy cũng không được a, Giang Tuân trần chờ nói ra, dạng này vẫn là sẽ ảnh hưởng làm việc. Muốn đánh trò chơi a? Hoàng Ý bi thống nói. Vậy ta có cách đề nghị. Giang Tuân nói. Kiến nghị gì? Hoàng Ý khẽ giật mình. Ta đề nghị ngươi từ lập trình viên chuyển chức thành quản trị mạng. Loại kia ca đêm quản trị mạng, tùy thời tùy chỗ đều có thể chơi ra me cái chủng loại kia. Trừ tiền lương ít điểm, hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của ngươi. Giang Tuân nói. Hoàng Ý thở dài. Ta cũng muốn à, nhưng bị mẹ ta biết, ta không được bị đánh chết. Mà lại quản trị mạng kiếm lời chút tiền nhỏ kia, quá khó chịu thời gian. Đúng rồi, Hoàng Ý nói. Gần nhất Thiên Phủ câu lạc bộ tín ngưỡng phân bộ chiêu tân. Nếu không, ta đi thử xem Thiên Phủ câu lạc bộ. Có chút quen tai à. Giang Tuân trầm tư một lát. Không chỉ có là quen tai, ngươi khả năng còn có chút nhìn quen mắt. Hoàng Ý nói. Đợi chút nữa, trở lại công ty thời điểm, ngươi đứng tại công ty cửa sổ, liền có thể nhìn thấy Thiên Phủ câu lạc bộ Thượng Hải, xem như trò chơi câu lạc bộ thường trú địa. Rất nhiều trò chơi câu lạc bộ đều mở tại Thượng Hải. Nhưng Giang Tuân không nghĩ tới Thiên Phủ câu lạc bộ, ngay tại hắn làm việc văn phòng phủ cận. Tiền lương thế nào? Giang Tuân hỏi. 1 vạn đặt cơ sở. Hoàng Ý nói. Đến tiếp sau xem biểu hiện tăng lên đãi ngộ. Nếu như là loại kia nổi danh người chơi gia nhập liên minh, tiền phương diện này khả năng còn cao hơn. Tính thế nào nổi danh người chơi? Giang Tuân lại hỏi. Cao nhân nhất kiệt loại này. Hoàng Ý nói. Hắn là ai? Giang Tuân không hiểu liền hỏi. Một cái rất ngưu bức cao thủ. Hoàng Ý nói. Người này đại khái giá vị tại chừng 3 vạn. Hiện tại cho từ truyền thông trò chơi phòng làm việc làm tay chân. Chuyên môn thu một chút độ khó cao thao tác video cùng công lược video. Được rồi. Nói. Ngươi trò chơi này tiểu bạch đoán chừng cũng không biết. Ta vẫn là cầm Hàn Mai Lệ Kiếm đến nói sự tình đi. Hiện tại Trung Quốc, tín ngưỡng người lợi hại nhất chính là cái này Hàn Mai Lệ Kiếm. Ta đánh giá a, nếu như hắn đi Thiên Phủ câu lạc bộ chiêu tân, bước đầu đãi ngộ liền mở 10 vạn tiền lương giữ gốc. Thật có nhiều như vậy? Giang Tuân nhìn không thấu. Hắn coi là trên mạng đều là dọa người. Hắn lúc ấy đánh Quang Huy Kỷ Nguyên thời điểm, giống như cấp cao đại thần người chơi, 1 tháng tiền lương 4 ngàn liền phi thường lợi hại đâu. Cái này tín ngưỡng làm sao động một tí chính là dùng vạn tới làm tiền lương đơn vị. Tại tín ngưỡng bên trong, ngựa đạp phi yến bọn hắn cũng là không có việc gì ngay tại án chỉ lôi kéo. Nhưng Giang Tuân vẫn luôn không có đem chuyện này coi ra gì. Như thế nghe tới, hẳn là muốn đi tìm một cơ hội hỏi thăm rõ ràng. Vương Bài Tự Do Nhân 22 chương 203. Ngươi là ma vượt a? Ban đêm, ngươi tiền lương 10 vạn có. Ngựa đạp phi yến tại trong giọng nói đối mặt với Giang Tuân vấn đề chi tiết nói ra. Nhưng phải xem ngươi ký cái gì hợp đồng, còn có tuổi tác phương diện này vấn đề. Nói thế nào? Giang Tuân tò mò hỏi. Tín ngưỡng cái trò chơi này trước mắt còn không tính thi đấu trò chơi, cho nên dựa theo quy củ cũ, cái trò chơi này không đơn thuần là ký người, còn muốn ký tài khoản. Nói cách khác, ngươi Hàn Mai Lệ Kiếm cái này tài khoản thuộc về quyền, cũng phải cùng chúng ta bên này ký hợp đồng. Ngựa đạp phi yến giới thiệu nói. Ta trước mạo muội hỏi một câu, ngươi năm nay mấy tuổi? 26. Giang Tuân nói. 26 26. A, ngựa đạp phi yến còn tưởng rằng là 16. Kết quả nghe xong là 26. Giọng nói cũng thay đổi. Ngươi xác định ngươi cách này ép phản ứng là 26 tuổi đúng? Ta năm nay chính là 26 a. Giang Tuân nói. Ca, vậy cách này tình huống liền có chút đặc thù. Ngựa đạp phi yến ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Nếu như ngươi năm nay 26, tài khoản giá trị liền so ngươi giá trị của người này cao hơn. Nói cách khác, chúng ta câu lạc bộ là không có cách nào bảo đảm ngươi trong tương lai có thể hay không cho chúng ta cung cấp giống như bây giờ thực lực. Nói cách khác, ngươi bảo đảm chất lượng kỳ là chúng ta không cách nào xác định. Cứ như vậy, tài khoản của ngươi giá trị liền cao hơn nhiều ngươi cách này tương lai tiềm lực tồn tại bí ẩn. Ngươi nếu là tài khoản thuộc về quyền không cùng chúng ta câu lạc bộ ký hợp đồng lời nói, tiền lương của ngươi phải giảm bớt đi nhiều. Mà lại 26 tuổi, bản thân ngươi cùng chúng ta ký hợp đồng lời nói, đoán chừng đãi ngộ cũng sẽ kém rất nhiều. Ngựa đạp phi yến nói, tình huống hiện tại là ngươi muốn tại chúng ta tranh phanh câu lạc bộ bên này cầm tới tiền lương 10 vạn hợp đồng. Tài khoản của ngươi thuộc về quyền nhất định phải vĩnh cửu ký cho chúng ta. Đến lúc đó, ngươi người đi tài khoản cũng phải lưu tại tranh phanh câu lạc bộ. Giang Tuân nghe rõ. Nói cách khác, ta muốn tại tranh phanh câu lạc bộ cầm tới lương cao. Ta phải ký một bản trung thân văn tự bán mình không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Ngựa đạp phi yến nói. Điều kiện nghe rất hà khắc. Nhưng ngươi nếu là muốn kiếm lời một bút nhanh tiền, có thể tới thử ký tên. Cái khác câu lạc bộ cũng hẳn là dáng vẻ như vậy á? Giang Tuân trầm giọng hỏi. Đúng. Ngựa đạp phi yến nói, mặc kệ hỏi cái kia một nhà đều là dạng này. Vậy quên đi. Giang Tuân hỏi rõ, trực tiếp lựa chọn từ bỏ, tài khoản thuộc về quyền ta là không thể nào nhường ra đi. Vậy dạng này ký người, tiền lương của ngươi liền muốn đánh rất nhiều chiết khấu. Ngựa đạp phi yến nói, ta đoán chừng đỉnh thiên liền 1.5 vạn tả hữu. Nhưng chúng ta câu lạc bộ có thể bắt ngươi giá trị buôn bán đi đón quảng cáo. Ngươi hình tượng tốt, tiếp quảng cáo cũng có thể kiếm lời thật nhiều tiền. Nhưng phải xem nhà tài trợ có nguyện ý hay không mua chứng. 1.5 vạn, Giang Tuân nói, vậy quên đi. Công việc này phong hiểm lớn, mà lại không làm được cả một đời. Loại kia chỉ có thể làm 4-5 năm làm việc, tiền lương không có 10 mấy vạn, Giang Tuân là sẽ không lựa chọn đi làm. Đằng sau câu nói kia không nhìn thẳng. Nói cho cùng, chính hắn cũng không biết tự mình tính là dáng dấp có thể vẫn là xấu xí. Mà lại tiếp quảng cáo, Giang Tuân cũng không có hứng thú gì. Nhìn rất nhiều điện cảnh minh tinh tiếp quảng cáo ví dụ, quả thực là giới đến bảo tạc. Nhìn xem quá ngu hồ hồ. Đi câu lạc bộ làm công kiếm tiền sự tình, xem bộ dáng là không đùa. Giang Tuân vẫn là ngẫm lại mình luyện cấp sự tình đi. Mình mỗi ngày online thời gian có chút ngắn, so sánh với những cái kia toàn chức trò chơi người chơi, một ngày đánh 12 giờ. Giang Tuân có thể lợi dụng thời gian dồi dào nhất cũng liền hơn 3 giờ. Không nghĩ đến một cách biện pháp tăng lên mình luyện cấp hiệu suất, rất dễ dàng liền bị người bỏ rơi đi. Hắn nhìn thoáng qua ngựa đạp phi yến đẳng cấp, cấp 45. Nhìn lại mình một chút đẳng cấp, cấp 44. Không đúng. Ngựa đạp phi yến theo lý thuyết là nhiều so với mình đánh một ngày trò chơi. Làm sao đẳng cấp miễn cưỡng siêu hắn cấp 1? Tình huống như thế nào cấp 40 về sau? Đẳng cấp thanh điểm kinh nghiệm là khó thăng lên một chút. Thế nhưng là không có đạo lý không thăng nổi đi thôi. Ngươi làm sao đẳng cấp thăng chậm như vậy? Giang Tuân hỏi. Ta sao? Ngựa đạp phi yến hỏi lại. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân nói. Ta đây không tính là chậm a, ta đêm qua cấp 42. Hôm nay đánh một ngày, thăng lên 3 cấp. Hiệu suất có thể a. Ngựa đạp phi yến nói. Giang Tuân lâm vào hồi ức, vấn đề là mình từ đâu tới cao như vậy đẳng cấp, đêm qua vẫn là cấp 42. Chẳng lẽ là giết một cái bốt thăng liền cấp 2? Giang Tuân mở ra bản bút ký tra một chút mình có hay không ghi chép qua chuyện này. Phi Yến, một mình giết bốt cùng tổ đội giết bốt kinh nghiệm cơ chế là thế nào phân định? Giang Tuân hỏi. Một mình giết bốt, kinh nghiệm một người ăn. 5 người giết bốt, kinh nghiệm muốn chia 5 phần ra ngoài. Nếu như là kết minh, kinh nghiệm còn muốn vô hạn phân phát. Ta nhớ được tín ngưỡng kinh. Nhiệm cơ chế là tính như vậy. Ngựa đạp phi yến là tại trong công hội cho người ta làm việc. Những kiến thức này điểm rất rõ ràng. Giang Tuân so với một chút bản bút ký, lại nghe ngựa đạp phi yến, lập tức minh bạch mình đẳng cấp cao nguyên nhân. hắn là đơn ăn một cách đại bốt đầu người, đẳng cấp lúc này mới nhảy cao như vậy. Mình muốn đề cao mình thăng cấp hiệu suất, xem ra là muốn hướng bên này phát triển dựa vào. Phải chuyên môn tìm loại kia bốt xếp. Giang Tuân lại mở ra bản bút ký. Phó bản bên trong bốt cùng phó bản bên ngoài nơ. B. Cơ. Điểm kinh nghiệm. Phó bản bốt điểm kinh nghiệm muốn cho ít. Bình thường phó bản bên ngoài nơ. B. Cơ. Bốt bị đánh giết. Cho ra điểm kinh nghiệm là phó bản bên trong bốt mấy lần. Giang Tuân lại đi trang web bên trên tra xét một chút tư liệu. Đem ngày hôm qua ban đêm ăn vào điểm kinh nghiệm cùng đồng cấp phó bản bốt so với một chút. Vin xe cái này đưa tài đồng tử thật là cho hắn đưa một sóng lớn kinh nghiệm. Kinh nghiệm đền bù cơ chế. Một khi đánh giết đẳng cấp cao hơn mình nhân vật, ngươi đạt được điểm kinh nghiệm sẽ có nhất định tỷ lệ tăng thêm. Giang Tuân tại trang web bên trên lại tra tìm đến một cách liên quan tới điểm kinh nghiệm hệ thống bồi thường nội dung. Ngươi tại niệm niệm lại nhảy cái gì đâu, ngựa đạp phi yến đột nhiên có chút hoảng hốt. Luôn cảm giác có ác ma ngay tại trong giọng nói chủ bị lấy một cách phi thường khủng bố kế hoạch. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta gần nhất không có thời gian chơi game. Đang nghĩ biện pháp nhanh chóng đề cao mình đẳng cấp. Giang Tuân ngượng ngùng nói ra. Đem tài khoản cho người khác. Luôn cảm giác không phải mình luyện đẳng cấp. Vẫn là mình cho mình tài khoản thăng cấp tương đối tốt. Ngựa đạp phi yến bắt đầu hồi ức vừa rồi Giang Tuân niệm niệm lại nhảy. Một chút phá thành mảnh nhỏ mảnh vỡ lời nói. Ngươi không phải là muốn đơn độc giết bốt a? Ngựa đạp phi yến nuốt một ngụm nước bọt nói. Đơn độc giết giã ngoại bốt. Có chút coi trọng ta. Giang Tuân nói. Vậy là ngươi dự định. Ngựa đạp phi yến có cái rất khủng bố ý nghĩ ánh vào trong ấp. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì cũng không phải đoạt các ngươi bốt. Giang Tuân thở dài nói, chính là phải khổ đám này ngoại quốc công hội. Ngươi là ma ruột đi? Ngựa đạp phi yến miệng có chút co lại nói. Vẫn tốt chứ, ta lại không đoạt người chơi bình thường bốt, không tính ma ruột. Giang Tuân nói. Ngươi quay đầu giúp ta tiêu ký mấy cái nơ. B. Cơ. Bốt tọa độ. Ta đến lúc đó ta sẽ đi trước đánh mấy lần. Ngươi liền nói cho cái khác công hội. Xin công hội người đang đánh bốt. Sau đó ta tìm thời gian chạy trốn. Các loại bốt hơn. B. Tàn phế. Trở lại đoạt rơi bốt. Còn có. Ngươi giúp ta chuẩn bị mấy cái này đạo cụ. Không phải đoạt bốt xác suất thành công tương đối thấp. Không có cướp được liền được không bù mất. Vương bài tự do nhân 22 chương 204 hoang vu chi địa chậm rãi soát cấp. Giang Tuân cũng không phải là loại kia lỗ mãng phần tử. Một mình đoạt bốt quái. Cố nhiên có thể chia cắt đến đại lượng kinh nghiệm. Nhưng vấn đề ở chỗ đây là một kiện cao phong hiểm cao hồi báo sự tình. Bởi vì cao phong hiểm. Cho nên chú định đoạt quái con đường này tỷ lệ thành công là tương đối muốn thấp. Lúc đầu đoạt quái. Có thể thừa dịp đối phương không chú ý hạ âm thủ. Theo thời gian quá độ. Ngã một lần phun hơn một chút. Những này công hội các người chơi quen thuộc Giang Tuân đoạt quái xáo lộ. Lại đoạt quái khả năng liền có chút độ khó. Cho nên Giang Tuân lựa chọn biện pháp cũng rất đơn giản. Nhỉ tin tức. Khóa chặt bốt tọa độ. Để cách khác công hội người đi đánh. Sau đó mình cũng đi phụ cận khu luyện cấp một mình soát cấp. Đợi đến bốt hơn. B. Tại 20% khoảng chừng. Lại để cho những người khác thông chi hắn đi hiện trường đoạt quái. Không giành được không sao. Phó bản bên ngoài bốt. Tín ngưỡng nhưng có nhiều lắm. Lượng nhiều. Cung cấp Giang Tuân đoạt bốt số lần cũng nhiều. Tại đối phương đánh bốt trong lúc đó. Giang Tuân cũng không cần thiết ngốc hề hề chờ ở bên cạnh đợi đối thủ đánh thấp bốt lượng máu. Mà là tìm phụ cận khu luyện cấp soát cấp. Đem tất cả thời gian chỉnh hợp bắt đầu luyện. Bảo đảm đẳng cấp của mình có thể tại cái thứ nhất phim tư liệu kết thúc. Cam đoan đuổi theo đại bộ đội là được rồi. Ngựa đạp phi yến biết Giang Tuân tình huống. Chủ động đưa ra có thể giúp Giang Tuân thay mặt đánh tài khoản thỉnh cầu. Giang Tuân không có tiếp nhận. cũng không phải nói sợ ngựa đạp phi yến trộm nít. Cái này tài khoản là buộc thẻ căn cước cùng hòm thư, rất dễ dàng tìm trở về. Chỉ là đem tài khoản giao cho người khác đi luyện cấp, liền biến vị. Phụ cận lời nói, ấp Tô Huyên để hội còn có một cái cứ điểm. Ngựa đạp phi yến bên này tư liệu rất nhiều. Ngươi đem ngươi bên này ấp Tô Huyên để hội cứ điểm toàn bộ địa đồ tin tức tư liệu truyền cho ta. Ta đi đơn soát nhỏ cứ điểm. Giang Tuân nói. Phó bản bên ngoài nơ. B. Cơ. Tổ chức. Cũng là sắp xếp hồ sơ lần. Nhỏ cứ điểm bên trong bốt. Các phương diện rõ ràng không bằng lớn cứ điểm bốt. Tốt soát một chút. Nhưng một mình soát vẫn là rất cật lực một việc. Chỉ là đơn soát chuyện này bày ở Hàn Mai Lệ Kiếm trên thân. Ngựa đạp phi yến cho rằng cái này đều không phải một chuyện. Đơn soát nhỏ cứ điểm là có khả năng sự tình. Đơn soát lớn cứ điểm liền có chút quá phận. Còn có, lần trước ngươi không phải hỏi cực hạn chi địa sao cực hạn chi địa có tin tức. Ngựa đạp phi yến nói. Tọa độ địa chỉ. Giang Tuân nói chuyện vĩnh viễn là đơn giản như vậy thô bạo. Tạp Tư Nạp Đế Quốc biên cảnh hoang vu chi địa 2293-4674. Ngựa đạp phi yến nói tiếp. Bên kia có cái tháp trạng kiến trúc. Nghe nói chính là cực hạn chi địa. Là cái công cộng phó bản. Mỗi cái người chơi một ngày chỉ có thể có một lần đi vào cơ hội. Hiểu rõ. Giang Tuân mở ra đại địa đồ. Tới mục đích yêu cầu thời gian nhất định. Một bên di động quá trình. Đi một bên soát lộ trình bên trên có thể thấy được ấp Tô Huyên để hội nhỏ cứ điểm. Gần nhất xin công hội không có gì lớn hoạt động. Tạp Tư Nạp Đế Quốc. Cái khác công hội đều là có vẻ bệnh. Một cái có thể đánh đều không có. Xin công hội trời xui đất khiến phía dưới. Đã cưới tại tất cả công hội trên đầu. Hàn Mai Lệ Kiếm cầm xuống vin xe cái kia sóng đoạt quái. Thực sự là một cái búa đập vào tất cả công hội trên trán. Gây nên tàn đả kích vậy thì thôi. Còn đánh ra một cái một kích trí mạng. Chính là bởi vì không có hoạt động tất cả mọi người vội vàng đi soát cấp. Đáng nhắc tới chính là. Thứ nhất màn phim tư liệu. Tất cả người chơi đẳng cấp khóa chặt tại cấp 59. Nói cách khác lên tới cấp 59. Chính là trước mắt mắc cấp. Tin tức ngầm nói. Tín ngưỡng công ty Game dự định trong trò chơi một nửa trở lên người chơi đến năm cấp 9. Mới có thể chính thức khai phong thứ nhất màn phim tư liệu. Đồng thời phim tư liệu kết thúc nháy mắt. Mở ra tín ngưỡng thi đấu hình thức. Hiện tại người chơi phổ biến đều là cấp 40. Công hội người chơi phổ biến đều là cấp 42 trên dưới. Giống ngựa đạp phi yến loại này công hội đầu mục đẳng cấp không sai biệt lắm tại cấp 45 khoảng chừng. Đây là bảng đẳng cấp xếp hạng đứng hàng đầu nhân vật. Hàn Mai Lệ Kiếm cái này cấp 44. Cũng coi là toàn bộ server người chơi bên trong tương đối cao cấp bậc. Ngựa đạp phi yến bọn hắn luyện cấp hiệu suất đều đã hướng xuống thả chậm. Bắt đầu thu thập trong thế giới game từng cái tình báo. Bảo đảm sớm nhất có thể phát hiện phim tư liệu các loại chứng màu cùng hữu dụng tin tức. Về phần Giang Tuân tăng tốc mình soát cấp hiệu suất. Thuần túy là không có thời gian lại soát cấp. Cho nên phải nghĩ biện pháp. Mấy ngày nay tận lực đem đẳng cấp của mình soát phải cao một chút. Lúc rảnh rỗi. Đem hảo hữu liệt biểu bên trong bảo phá dược tài 6693 cho xóa bỏ hảo hữu. Bộ kia khoe khoang tội ác sắc mặt nhất định phải chế tài một chút. Chờ hắn tỉnh lại tốt, lại cho hắn một cái hảo hữu vị, dù sao Giang Tuân cũng không phải cái gì ma dược. Tạp Tư Nạp Đế Quốc biên cảnh Lỗ Phu tiểu trấn. Giang Tuân tra xét một chút ngựa đạp phi yến cho hắn tư liệu. Nơi này giống như có cái Tạp Tư Nạp Đế Quốc ấp Tô Huyên để hội nhỏ cứ điểm. Thuận tay đem hắn xoát rơi đi. La An đặt nhân vật vừa mới bước vào Lỗ Phu tiểu trấn. Hướng phía ấp Tô Huyên để hội cứ điểm tiến lên. Một cước xấm nhập ấp Tô Huyên để hội cứ điểm xây dựng tiểu quán. Một đám người đàng hoàng đứng tại một loạt. Trên bàn bày biện một dương kim tệ. Hệ thống nhắc nhở. Bởi vì ngươi đối lập danh vọng qua thịnh. Lỗ Phu tiểu trấn ấp Tô Huyên để hội cứ điểm lựa chọn đầu hàng. mời lựa chọn ngươi xử trí phương pháp. 1. Đại khai sát giới, tất cả mọi người muốn chết. 2. Lấy đi chiến lợi phẩm, thả bọn họ một con đường sống. 3. Hướng dẫn từng bước, không cầm bất luận cái gì một tia chiến lợi phẩm, hy vọng bọn họ có thể đi trở về chính đạo. 4. Nâng tốc ngôn hoan thu làm bộ hạ. Giang Tuân trầm mặt. Cái này thiết lập hắn căn bản không biết được không đối lập danh vọng qua thịnh. Không phải liền là không chết không thôi trạng thái sao? Lấy không chết không thôi bốn chữ này đến xem, hẳn là gặp mặt liền muốn cùng hắn đánh nhau trực tiếp liền đầu hàng. Cái này nơ bê cơ cũng quá không có cốt khí a. Không đúng, cái này nơ bê cơ cũng quá trí năng đi. Nơ bê cơ không đều là loại kia đầu rất cứng ra hỏa sao? Cái này bốn cái tuyển hạng bên trong tồi tệ nhất vẫn là cái thứ tư. Thế mà còn có thể thu làm bộ hạ. Ai muốn những này tên khốn kiếp làm tiểu đệ a? Giang Tuân điểm kích thứ hai cái tuyển hạng. Đem trên bàn chiến lợi phẩm kim tệ túi mang đi. Đáng tiếc chính là không thể cầm tới điểm kinh nghiệm, không cầm kim tệ vô dụng a. Hơn nữa thoạt nhìn, hiện tại Giang Tuân muốn đơn soát những này nhỏ cứ điểm, rất có thể mỗi lần đều sẽ gặp được loại tình huống này. Nơ bê cơ trực tiếp liền dẫn đội đầu hàng, không có chút nào cho Giang Tuân đánh giết cầm tới điểm kinh nghiệm cơ hội á. Đơn soát ấp tô huyên để hội nhỏ cứ điểm là không đùa, trò chơi này là vào chỗ chết buộc hắn a. Giang Tuân vừa nghĩ, một bên từ lỗ phu tiểu trấn ấp tô huyên để hội cứ điểm chuồng ngựa sắt một con ngựa ra, tọa độ khóa chặt hoang vu chi địa, tiếp tục đi tới. Lúc này hoang vu chi địa là tổ không ít người, đều là tìm đến cực hạn chi địa tòa kia tháp cao. Đi theo ngựa đạp phi yến tọa độ đi trước thời điểm, vẫn là không có tìm tới ngựa đạp phi yến khẩu thuật. Bên trong pháp sư tháp, ngựa đạp phi yến không có hù hắn lý do. Giang Tuân chỉ có thể mình để suy đoán cực hạn này chi địa tháp cao có thể là loại kia ngẫu nhiên xuất hiện hoặc là di động công trình kiến trúc. Khả năng trước đó xuất hiện ở là hoang vu chi địa, hiện tại có khả năng xuất hiện ở cách khác địa điểm vị trí. Tới tới lui lui lại muốn lãng phí không ít thời gian. Giang Tuân dự định ngay tại hoang vu chi địa lâm thời soát cấp bậc. Bên này giã quái đẳng cấp tại cấp 45 cấp 50 ở giữa, vừa lúc là Giang Tuân đẳng cấp này phạm vi quái vật. Chỉ cần đơn soát tốc độ rất nhanh, thăng cấp hiệu suất cũng không kém. Vương bài tự do nhân 22 chương 205 ma lực thẻ bài. Ưu điểm hoang vu chi địa giã quái có rất nhiều. Phân biệt có chiến tích nhân, hùng chiến sĩ, đoạn thử hành giả, ngưu đầu nhân, ưng kiểm quái. Khác biệt giã quái có khác biệt năng lực tác chiến. Tạp tư nạp đế quốc biên cảnh tỏa lạc lấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái quốc gia. Mà hoang vu chi địa nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không thuộc về tạp tư nạp đế quốc địa bàn. Địa phương vắng vẻ hoang vu không nói, thổ những cũng không có trồng trọt năng lực. Thế là hoang vu chi địa biến thành một cách việc không ai quản lý địa khu. Phim đã nói vùng biển quốc tế giết người vô tội, tại trong hiện thực là chuyện tiếu lâm. Tại vùng biển quốc tế bên trên giết người cũng thuộc về phạm tội. Bởi vì vùng biển quốc tế dù không nhận bất kỳ quốc gia nào chủ quyền quản hạt, nhưng cũng không phải là ngoài vòng pháp luật chi địa. Tại vùng biển quốc tế bên trên thuyền coi là quốc gia chủ quyền kéo dài, lấy nên thuyền đăng ký nước là quản hạt nước. Nói cách khác, thuyền có thể tạm thời coi là di động lãnh thổ. Vùng biển quốc tế giết người vẫn như cố xúc phạm pháp luật, nhưng là tại tín ngưỡng trong trò chơi thiết lập hoang vu chi địa, khối này việc không ai quản lý khu vực là chân chính trên ý nghĩa việc không ai quản lý địa khu. Tạp tư nạp đế quốc không hướng hoang vu chi địa bên trong phát sinh hết thảy tiến hành bất kỳ phù hộ. Nói cách khác, ở đây phát sinh bê cả người chơi đánh lộn sinh ra kết quả cũng sẽ không phải chịu các quốc gia luật pháp kiềm chế. Còn có một chút, hoang vu chi địa thuộc về công cộng địa đồ. Nó không chỉ có giáp giới tạp tư nạp đế quốc biên cảnh, còn giáp giới No Cô liên bang. Tại hoang vu chi địa là có khả năng đụng phải cách khác trò chơi đế quốc người chơi. Tạp Tư Nạp đế quốc bị các người chơi tôn xưng là tín ngưỡng thứ nhất người chơi đế quốc. Đa số là bị Trung Quốc người chơi nâng lên tới. Tăng thêm về sau đăng ký người chơi bên trong. Càng ngày càng nhiều Trung Quốc người chơi tiến vào Tạp Tư Nạp đế quốc. Nhân số cũng trở thành tất cả trong đế quốc số người nhiều nhất một nhà. Cái này thứ nhất người chơi đế quốc chậm rãi ở giữa đỉnh đi lên. Nhưng quốc gia khác người chơi có tức giận hay không, vẫn là khác nói. Giang Tuân trang bị bên trên Vin xe ma lực thẻ bài. 6 tấm dũng động đặc hiệu quang mang thẻ bài quanh quẩn tại La An đặt quanh thân. Từ trong tay trái mới vừa tới đỉnh đầu. Đỉnh đầu lại đến trên tay phải phương. Treo màu sắc khác nhau thẻ bài quang trạch. Xoát cấp. Giang Tuân nghiêm túc. Đơn xoát điểm kinh nghiệm cho liền nhiều. Làm sao thăng cấp nhanh vậy liền quyết định bởi tại giết quái tốc độ cùng hiệu suất. Người khác tổ đội 2 giây giết một con quái. 2.000 điểm kinh nghiệm muốn gánh vác thành 5 phần. Biến thành 400 điểm kinh nghiệm. Giang Tuân 5 giây giết một con quái, đơn ăn 2.000 điểm kinh nghiệm, hiệu suất chính là người khác 2 lần. Sắc trời hơi đổi, trên không mây mù vần quanh, xen lẫn mịt mờ mưa phùn. Tín ngưỡng tự mang một cách thời tiết hệ thống. Theo thời gian biến hóa, thời tiết cũng sẽ biến hóa. Có đôi khi phát động ngẫu nhiên thiên tai. Có khả năng còn biết nhận tai bay vả gió. Không hiểu thấu liền hạ xuống một bậc. Cái này đột hiển trò chơi chân thực tính. Mà sương mù trời. Liền rất khảo nghiệm người chơi nhãn lực cùng nghe âm thanh mà biết vị trí năng lực. Giang Tuân La An đặt tại một mảnh hoang nguyên phía trên để mắt tới một cái cao lớn ngưu đầu nhân. Ngẫu nhiên rút ra trên người thẻ bài. Lần này cho ra thẻ bài là màu đen. Màu đen thẻ bài. Có đơn thể trọng kích cùng giảm tốc hiệu quả. Mà cái này thẻ bài tổn thương cũng không tính nhập pháp thuật tổn thương. Tính toán là vật lý tổn thương. Tổn thương là rất thấp. Thắng ở tự mang đặc hiệu. Một cái màu đỏ chuẩn tâm tiêu ký tại ngưu đầu nhân trên thân. Màu đen thẻ bài lơ lửng ở La An đặt trên tay phải phương. Lòng bàn tay hướng xuống La An đặt nháy mắt nắm rút lấy một tấm màu đen thẻ bài. Bay ra ngoài màu đen thẻ bài đâm vào ngưu đầu nhân trên thân. Trọng kích hiệu quả phát động mê muội. Ngưu đầu nhân ngây người tại nguyên chỗ không động đậy được nữa. Giang Tuân sớm tại đánh ra đen bài thời điểm tiến hành chạy đồ vị trí chạy. Người đã giết tới ngưu đầu nhân chỗ gần. Không chút khách khí một cách bảo liệt hỏa tiến nổ đầu. Dính liền một cách bay đạp. Vin xe ma lực thẻ bài. Đặc hiệu thẻ bài hiệu quả là 15 giây phát động một lần. Nếu như là 5 giây phát động một lần. Cái này trang bị dù là đến sảng khoái trước phiên bản mắc cấp. Cũng sẽ không quá hạn. Thậm chí so với cái kia tự tạo thần khí nói không chừng còn muốn lợi hại hơn. Đáng tiếc đặc hiệu thẻ bài hiệu quả muốn qua 15 giây mới có thể phát động một lần. Ra ngoài cận chiến pháp sư hệ thống ưu thế. Giang Tuân giã pháp sư nghề nghiệp tổn thương lại cao cày quái hiệu suất rất khả quan. Cách đó không xa người chơi. Ui, tên kia là tình huống như thế nào a? Một cái chiến sĩ người chơi đầu đổ mồ hôi lạnh mà hỏi thăm. Cái này giết quái thủ đoạn cũng quá bạo lực. Chiến sĩ người chơi bên cạnh tiểu thâu đồng đội không khỏi nói ra. Ai? Cái này không phải liền là cái kia Hàn Mai Lệ Kiếm đại thần chuyên dùng đấu pháp. Cận thân chiến đấu pháp sư. Lợi dụng chính là trước phiên bản pháp sư cận thân tổn thương tăng cường bút. Chỗ nghiên cứu ra tới hoàn toàn mới pháp sư đấu pháp. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía trong đội ngũ pháp sư người chơi. Các ngươi nhìn ta làm gì a? Pháp sư người chơi khóc không ra nước mắt, ta cũng biết a, nhưng ta không biết a. Ngươi thử nhìn một chút a. Ngươi không có thử làm sao biết ngươi không được chiến sĩ người chơi cổ động nói. Nguyên lý. Không phải liền là pháp sư nghề nghiệp thiếp thân giã quái đánh chuyển vận sao? Ta suy tư một chút. Giống như cũng không phải rất khó. Pháp sư người chơi nói. Ngươi cho rằng ta không có vụng trộm thử qua sao? Cận chiến pháp sư lưu chỉ có thể khi dễ đẳng cấp so với mình thấp quái. Đánh đồng cấp. Rất khó đánh. Ai không muốn tú a? Hiện tại cận chiến pháp sư lưu là toàn tín ngưỡng nhất tú pháp sư đấu pháp. Pháp sư người chơi thở dài một hơi. Nhưng các ngươi đừng quên. Chơi bộ này đấu pháp pháp sư. chết mất thi thể đoán chừng đều có thể quấn địa cầu nguyên một vòng. Liền cùng các ngươi chiến sĩ thích chơi thích khách lưu một cách đạo lý. Pháp sư người chơi nói. Chiến sĩ là toàn tín ngưỡng cưỡng chế chuyển vị bên trong nhiều nhất một cái nghề nghiệp. Thích khách. Tiềm hành ẩn thân liền muốn tay mình động di động. Chiến sĩ chuyển vị là nhẫn ra đến trực tiếp xếp đi qua công kích. Một đường thẳng mãnh liệt đột đi qua như thuấn di. Nhưng bình thường chiến sĩ. Thêm điểm là thêm thể chất. Cam đoan mình độ cứng. Trang bị cũng là loại kia thêm hơn. B. Cùng trạng thái thuộc tính. Để cho mình chịu đánh nhìn kháng. Thế nhưng là không chịu nổi có u ác tính người chơi nghiên cứu ra được thích khách lưu chiến sĩ đấu pháp. Đây là học cận chiến pháp sư lưu phái. Tiến hành phục khắc một loại chiến sĩ phiên bản. Công kích kỹ năng này. Là nhanh nhẹn thuộc tính càng cao. Công kích tốc độ càng nhanh. Mà lại công kích liên quan tới cái kia một chút chạm kích càng đau. Có người liền không cho chiến sĩ thêm thể chất. Mãnh liệt điểm nhanh nhẹn cùng lực lượng. Công kích đi qua chiến sĩ giòn muốn chết. Nhưng vấn đề là. Cố nhiên ta rất giòn lì lợm. Nhưng là ta chỉ cần có thể đem ngươi cho dây. Đây còn không phải là thắng nhưng vật này. Rất ăn thao tác. Công kích thích khách lưu chiến sĩ. Tại di động cao tốc bên trong. Ngươi con chuột khống chế phương hướng không thể có sai lầm. Nếu là xông qua đầu. Hoặc là xông sai lệch. Cái kia một chút chạm kích không có chặt tới người. Chính là bị người trở tay cho giết chết. Dù sao đi loại này lưu phái chiến sĩ. Là cái da giòn. Tại người khác làm công lược trong video. Loại này chiến sĩ thấy thế nào làm sao vô địch. Một cái công kích đi qua. Vọt tới da giòn pháp sư trên mặt. Thuộc tính tăng thêm xuống công kích tổn thương rất cao. Công kích liền cạo mất da giòn pháp sư nửa máu. Rơi xuống đất xuống tới một đao lại chặt ngươi một chút. Hai liền ngoắt lên đao rơi. Một đao một chó pháp sư. Nhưng mà thực tế thao tác. Công kích góc độ sai lệch. Dán tại pháp sư trên mặt. Người khác pháp sư coi như không phải đánh cận chiến pháp sư lưu. Chính ngươi chủ động đưa ở trên mặt. Pháp sư dễ như trở bàn tay liền có thể ném mấy cái pháp thuật đem ngươi người giết đi. Tú là có thể tú. Nhưng tú vốn liếng là thực lực. Không có thực lực tú chính là công kích chịu chết lưu chiến sĩ cận thân chịu chết lưu pháp sư. Vương bài tự do nhân 22 chương 206 ta nghĩ tại tín ngưỡng bên trong lần nữa kết nối Hàn Quốc Busan. Lo gì trong phòng huấn luyện. Bàn hội nghị, di động bảng đen Kim Hiền Chí đứng tại bàn hội nghị nhất chủ tọa. Đây là một chút liền có thể nhìn thấy vị trí. Còn lại tại lo di công hội xem như nhân vật có mặt mũi. Bao quát từ trung yên kỷ sĩ bên kia điều tới thanh huấn tuyển thủ chuyên nghiệp toàn bộ bảo trì một mảnh yên tĩnh. Tín ngưỡng trong trò chơi. Một đợt có thể nói là đại thể tấu chết bất đắc kỳ tử. Để tạo thần kế hoạch. Không thể không sớm vận chuyển. Hàn Quốc yêu cầu một cái có thể sánh vai Hàn Mai Lệ Kiếm nhân vật xuất hiện. Mà nhân tuyển. Lo di công hội chỉ có thể từ nhóm người này bên trong tuyển ra. Đây là phi thường giới hạn cùng vội vàng tính. Mọi người hẳn là đều đối tạo thần kế hoạch có chỗ nghe thấy đi Kim Hiền Chí cũng không nói thêm cái gì. Lần này tín ngưỡng. Chúng ta muốn một cái có thể đứng ra diễn chính người. Vốn là dự định trò chơi chỉnh thể quá. Độ. Lại từ bên trong chọn lựa ra phù hợp tư cách tuyển thủ tiến hành tạo thần kế hoạch. Nhưng lần này tình thế gấp gáp. Nếu là cũng không làm ra cử động. Lo di công hội tại tín ngưỡng bên trên vận doanh liền sập bàn. Tạo thần kế hoạch. Tại quá khứ, đối với bất kỳ Hàn Quốc tuyển thủ đều là một lần đột phá bản thân cơ hội. Nhưng đặt ở dưới mắt. Chính là lâm thời nhân viên cứu hỏa cưỡng ép đăng tràng cứu cấp. Nếu là cứu được. Đương nhiên là không thể nghi ngờ một trận chiến phong thần. Nhưng nếu là không cứu được trận đến, tình cảnh sẽ vô cùng phiền phức. Tín ngưỡng tạp tư nạp đế quốc hoàn cảnh xử lý rất khó khăn. Ai cũng biết đây là một cái khoai lang bỏng tay. Ai cũng không thể bảo đảm mình liệu có thể làm đến như Hàn Mai Lệ Kiếm loại trình độ kia biểu hiện. Đắp tài nguyên, ăn tài nguyên, câu lạc bộ cùng công hội cho ngươi lực lượng cường đại làm hậu thuẫn. ngươi nếu là không thể đem những này tài nguyên đánh ra đến, hoặc là nói lợi dụng tài nguyên lại không làm được tác dụng đến, một khi bị Hàn Quốc điện cảnh dấu chấm đỉnh giá phế vật, như vậy từ nay về sau muốn lại ăn cái này phần cơm liền rất khó khăn. Năm trước tạo thần kế hoạch đẩy ra nhân tuyển, đầu tiên là hình tượng ưu tú, chí ít sinh hoạt cá nhân là hoàn mỹ vô khuyết. Tiếp theo là thao tác quá cứng, có nhất định kỹ thuật điều kiện trèo chống, có thể chống lên thần cái chữ này. Còn có chính là phục chúng, tất cả mọi người nguyện ý cho ngươi đánh phụ trợ. Đây đối với năng lực yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Kinh lịch mấy lần phong ba, đang ngồi thanh huấn đám tuyển thủ cũng đã ý thức được cùng chân chính đỉnh cấp người chơi ở giữa chênh lịch. Bọn hắn hành hạ người mới có thừa, so sánh với lại là không đủ. Thần cấp độ này, bọn hắn quả thực là đi dính dáng. Nói trắng ra là chính là hoàng đế bộ đồ mới. Chống đỡ không nổi hoang ngôn. Một khi chân tướng rõ ràng, liền sẽ triệt để xong đời. Phác Trạch Nguyên, ngươi có nhân tuyển thích hợp sao? Kim Hiền Chí bắt đầu điểm danh. Đối với đang ngồi bất kỳ tuyển thủ nào mà nói, cái giờ này tên không thể nghi ngờ là tử vong điểm danh. Tạo thần kế hoạch ai muốn ở thời điểm này lẫn vào thế cuộc bây giờ là lớn kém. Muốn chống lên kế hoạch này, để tay lên ngực tự hỏi, ai cũng không có năng lực này. Ta tự hỏi năng lực không đủ. Phác Trạch Nguyên rất êm dịu đem bóng ra đá đi. Vô duyên tạo thần kế hoạch. Nhưng tổng hợp suy tính một chút, Lý Kiệt Long càng thích hợp lần này tạo thần nhân tuyển. Hắn có được ẩm tàng chức nghiệp, đắp tài nguyên, hắn có thể trả lại ra tài nguyên càng nhiều. Nếu là toàn đội để kinh nghiệm cùng kinh tế cho Lý Kiệt Long, hắn dẫn trước cái khác công hội sớm đến cấp 59. Ta tin tưởng tại đẳng cấp ưu thế áp chế xuống, Lý Kiệt Long ẩn tàng chức nghiệp có thể đánh bại hết thảy ngăn cản địch nhân của chúng ta. Lý Kiệt Long ánh mắt chừng một cái. Hắn là có ẩn tàng chức nghiệp, cũng tự hỏi có một ít thực lực. Thế nhưng là lúc này lẫn vào tạo thần kế hoạch, không phải cho mình ngột ngạt sao? Dù là có 50% phần thắng, cái kia còn có 50% thất bại khả năng. Thành công, hắn là có thể dương danh lập vạn. Thế nhưng là thất bại đây, hắn liền chỉ biết chơi game. Tạo thần kế hoạch thất bại người đều không ngoại lệ, không phải bị tuyết tàng, chính là chậm rãi tan biến tại công chúng tầm mắt bên trong. Tại Hàn Quốc, mọi người tuyệt sẽ không tha thứ một cái tồn tại chỗ bẩn người còn có thể sân khấu bên trên không ngừng sinh động. Cái này mẹ hắn là đánh cược nghề nghiệp của mình kiếp sống đi, liều chơi lớn như vậy không chơi nổi. Kim Hiền Chí ánh mắt đặt ở Lý Kiệt Long trên thân. Cái này bỏng mắt ánh mắt bỏng đến Lý Kiệt Long toàn thân không thoải mái. Hiền Chí ca, ngươi cũng biết, con người của ta không thế nào ổn trọng, chọn không dậy nổi đòn sông. Các ngươi đắp tài nguyên, ta rất có thể sẽ xuất hiện thành sự không có bại sự có dư tình huống. Cho nên Lý Kiệt Long lời này đã đủ rõ ràng, nhưng còn chưa đủ. Hắn đồng dạng nói sang chuyện khác. Hắn nói, ta đề cử Thôi Thẩm Tuấn. Hắn tính cách ổn trọng, mà lại nhân duyên tốt. Hắn nói chuyện, tất cả chúng ta đều nghe, rất thích hợp làm lãnh tụ. Thôi Thẩm Tuấn nụ cười ngưng ghét, đây là đem hắn đá tiến hố lửa à. Ta tình huống mọi người còn không biết sao? Thôi Thẩm Tuấn nói, nếu như ta thao tác thật tốt, cái này cửu oán ta tiếp, ta thật là dám tiếp. Nhưng là Hiền Chí ca, trình độ của ta ngươi cũng hẳn là có hiểu rõ đi. Tại thanh huấn trong đội cũng không phải đỉnh tiêm cái chủng loại kia, mà lại ta là phụ trợ hình người chơi. Kim Hiền Chí suy nghĩ một chút, lần này đắp tài nguyên nuôi chính là đại ca, nuôi chính là loại kia có thể một mình gánh vác một phương nghề nghiệp. Thôi Thẩm Tuấn phát triển xu thế là cho đội ngũ đánh phụ trợ cái chủng loại kia khống chế lưu, để mà tạo thần kế hoạch khiếm khuyết quá nhiều. Ta để cử Trạch Nguyên ca đi, hắn là trong đội ngũ nhiều tuổi nhất, trung niên kỵ sĩ thời điểm đã từng tiến vào team một đánh qua một hồi tranh tài, thao tác trình độ cũng là tại trung thượng tiêu chuẩn. Thôi Thẩm Tuấn đem lời lại nói trở về. Phác Trạch Nguyên khuôn mặt cứng ngắc, nháy nháy mắt, ý tứ đã lộ ra rất rõ ràng. Ngươi muốn hại chết ta sao? Thôi Thẩm Tuấn bất đắc dĩ giang tay ra, ra hiểu ta cũng không được biện pháp. Các ngươi cũng coi là đánh nghề nghiệp, đánh cái võng du, tạo cái thần đều không dám. Kim Hiền Chí đã hiểu, không phải đám người này thực lực chinh lệch không dám nhận, mà là không muốn đụng cái này hố lửa, sợ nghề nghiệp của mình kiếp sống chôn vùi ở đây. Ngoài cửa, đẩy cửa âm thanh, ta tới đón cái này cửu oán đi. Một thân ảnh cao to, tay trái đút túi, tay phải đẩy cửa. Hắn thân mang màu đen cùng ngân sắc hỗn hợp cùng một chỗ chiến bào. Bên ngoài bộ phần lưng, một cái rồng bay phượng múa. Đường cong tiêu sái lo di kiểu chữ ngang ngược phiêu đãng. Tại cổ áo tiêu ký một hào dấu hiệu. Đây là lo di câu lạc bộ bất luận cái gì một trò chơi bên trong team một chuyên môn đội phục. Mà một hào dấu hiệu mang ý nghĩa đội trưởng chức vị. Khương đội trưởng, Kim Hiền Chí hô, ngài nói đùa cái gì đâu, ngài sao có thể tới đón cái này cửu oán. Khương Anh Chính cười nói, cuối năm ta liền muốn từ team một giải nghệ. Trung yên kỵ sĩ cũng đến các kỵ sĩ kết thúc niên đại. Đã có không ít nhà câu lạc bộ bắt đầu rút vốn. Lo vi công hội ăn khoảng cách rút vốn cũng sắp à, nhưng mà ta còn không muốn đi. Ta nghĩ tại tín ngưỡng lần nữa kết nối. Không biết có thể hay không. Nhưng ngài hẳn là còn không có tiếp xúc qua tín ngưỡng cái trò chơi này. A Kim Hiền Chí nói. Ta tại tim một đã dự bị một lúc lâu. Có đôi khi huấn luyện kết thúc khoảng cách. Cũng là có thử qua tín ngưỡng cái này mới trò chơi. Nói như thế nào đây đều là phải thừa kế trung yên kỵ sĩ di lão trò chơi đâu. Khương Anh Chính chậm rãi đi tới. Thế nào chẳng lẽ giống ta dạng này lão gia hỏa. Quá hạn rồi không thể lại đánh. Khương Anh Chính cười hỏi ngược lại. Đương nhiên không, chỉ là thật cao hứng. Kim Hiền Chí không có đem lời nói tiếp ra. Cao hứng cái gì? Khương Anh Chính cổ quái hỏi. Không có gì. Kim Hiền Chí hít sâu một hơi, nếu có ngài ở đây, ta liền có lòng tin. Vương Bài Tự Do Nhân 22 chương 207 hại người hại mình. Giã pháp sư Khương Anh Chính cởi đội bào, treo ở điện cạnh trên ghế, tiện tay tìm một cái chỗ ngồi. Ta có tài khoản, thượng tuyến cùng cái này Hàn Mai Lệ Kiếm so chiêu một chút. Ngài cũng biết Hàn Mai Lệ Kiếm nhân vật này sao? Kim Hiền Chí hỏi. Ha ha ha, danh khí quá lớn, không thể không biết. Khương Anh Chính tâm tình chính tốt. Hắn nói. Trung yên kỵ sĩ di lão nhóm. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tới sờ một chút tín ngưỡng. Chúng ta cũng không phải loại kia cùng thế dài cách người. Làm sao lại không biết Hàn Mai Lệ Kiếm? Người này ta còn biết. Một mình hắn. Đem các ngươi cho đánh băng. Khương Anh Chính nói. Kim Hiền Chí sắc mặt có chút tối đen. Cái này hắc lịch sử. Bị đi qua đương gia vương bài vẩy ra nói cảm giác phi thường hỏng bét. Có Khương đội trưởng tại, Hàn Mai Lệ Kiếm sẽ không là đối thủ của chúng ta. Lý Kiệt Long tự tin hơn gấp trăm lần nói. Ai nha, đừng đem ta tưởng tượng quá lợi hại. Khương Anh Chính hít mắt, mỉm cười nói ra. Ta lớn tuổi, thua hẳn là cũng rất bình thường. A lên trước tuyến thăm dò sâu cạn. Ta hiện tại mới cấp 36. Đẳng cấp theo không kịp đại bộ đội. Bất quá. Sờ một chút cái này cao thủ nội tình hẳn là có thể. Khương Anh Chính cười, hắn tỏa độ địa chỉ các ngươi có sao? Có, chúng ta một mực có người nhìn chằm chằm. Phác Trạch Nguyên đem tỏa độ cung cấp ra, hắn hiện tại ngay tại hoang vu chi địa đánh quái luyện cấp. Hiểu rõ. Khương Anh Chính thao túng mình đạo tặc nhân vật thượng tuyến. Nghe nói tín ngưỡng bên trong. Tên đạo tặc kia vượt bộ là hắn khai sáng vì học cái kỹ xảo này. Ta còn luyện một hồi. Trung yên kỵ sĩ là không có liên tục vượt bộ thuyết pháp này. Bởi vì trung yên kỵ sĩ là đơn độc một nhà phòng làm việc chế tác. Mà tín ngưỡng là nhiều nhà phòng làm việc chế tác. Nhìn như công trình to lớn. Trên thực tế mỗi cái phòng làm việc thói quen không giống. Cũng sáng tạo ra trò chơi trong hệ thống. Có thể xuất hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái thao tác. Vượt bộ là người Hàn Quốc cách gọi. Ở trong nước vẫn là quen thuộc tại hồ làm liên tục vượt. Đương nhiên, cái này kỹ xảo cũng không phải là xuất từ Quang Huy Kỷ Nguyên. Giang Tuân chơi trò chơi rất tạp. Cái kỹ xảo này là xuất từ cái khác trò chơi. Vừa lúc cái kia trò chơi phòng làm việc là tham dự chế tác tín ngưỡng một nhà phòng làm việc. Khiến cho liên tục vượt cái kỹ xảo này có thể tại tín ngưỡng bên trong xuất hiện. Khương đội trưởng, ngươi cũng học vượt bộ thôi, Thẩm Tuấn hỏi. U, V, G, W, W, M. Khương Anh chính nói, rất khó khăn, luyện rất lâu mới học được. Ngươi vượt bộ thời điểm có âm thanh sao thôi, Thẩm Tuấn nghiêm túc hỏi. Trong phòng huấn luyện tất cả mọi người không phải tên soàng xính, hỏi vấn đề cũng tương đối cao thâm. Không có. Khương Anh chính cười cười. Thôi Thẩm Tuấn hiểu rõ. Đối Khương Anh chính lòng tin nhiều hơn không ít. Đỉnh cấp vượt bộ liên tục vượt. Tại tín ngưỡng bên trong có thể làm được im ắng tiến lên. Nói cách khác không có bất kỳ cái gì tiếng bước chân. Hiện tại người chơi. Cú. Ngươi có một nhóm người tại học tập vượt bộ liên tục vượt. Thế nhưng là đều miễn cưỡng chỉ có thể học được nhập môn. Bọn hắn vượt bộ liên tục vượt là có tiếng bước chân. Mà lại liên tục vượt 3 lần liền có thể sai lầm cùng thất bại. Quả nhiên vương bài không hổ là vương bài. Thôi Thẩm Tuấn ở trong lòng thầm nghĩ, dù là hiện tại đã thoái vị, trò chơi thiên phú vẫn là kinh người. Vượt bộ thuộc về loại kia dễ dàng vào tay, khó mà tinh thông kỹ xảo. Hai bước có âm thanh vượt bộ liên tục vượt, hiện tại là đạo tặc người đồng đều người chơi trình độ. Ba bước có âm thanh vượt bộ liên tục vượt, xem như người chơi bình thường bên trong nhân vật lợi hại. Siêu Việt ba bước có âm thanh vượt bộ liên tục vượt, đại khái là công hội người chơi trình độ. Vô thanh vượt bộ liên khiêu, là vượt bộ liên tục vượt đứng đầu nhất kỹ xảo. Tại liên tục vượt quá trình bên trong, đạt thành không có khe hở dung hợp liên tục vượt mới có thể sinh ra không tiếng bước chân hiệu quả. Khương Anh chính thời gian nhàn hạ tiện tay chơi đùa tín ngưỡng. Đều có thể đem liên tục vượt bộ suy nghĩ đến im ắng loại tình trạng này. Có thể thấy được thiên phú chi cao. 1 tỷ hàn nguyên tiên sinh danh bất hư truyền. Thôi Thẩm Tuấn trong lòng tự nhủ. Trên màn hình. Khương Anh chính trôi chảy sử dụng vượt bộ liên tục vượt tiến hành chuyển di, phi thường khủng bố tốc độ di chuyển. Mở ra tiềm hành trạng thái. Đạo tặc tốc độ di chuyển sẽ đột phá hạn mức cao nhất. Bình thường mà nói, không ra tiềm hành trạng thái đạo tặc tốc độ di chuyển hạn mức cao nhất tại 400. Mà mở ra tiềm hành, tại đầu 3 giây đồng hồ thời điểm, thời gian ngắn bạo phát đi ra tốc độ di chuyển là đột phá hạn mức cao nhất. Nói cách khác tốc độ di chuyển bên trên không giới hạn. Không ngừng liên tục vượt. Không ngừng tăng tốc. 3 giây kết thúc. Tốc độ di chuyển hạn mức cao nhất liền sẽ phong kín tại 700. Cái này cho pháp sư mang tới uy hiếp là tương đương đáng sợ. Im ắng liên tục vượt cấp cao đạo tặc người chơi. 2 giây cận thân. Đạo tặc một cận thân đến pháp sư khoảng cách gần vị trí. Đánh giết thao tác không có sai lầm. Pháp sư là không thể nào có trở tay chống cự cơ hội. Còn tốt, ta lần trước thượng tuyến vị trí cách hoang vu chi địa thật gần. Khương Anh chính may mắn nói ra, dạng này cũng không cần lãng phí thời gian dư thừa. Khương đội trưởng, không đổi thân đỉnh phối trang bị sao? Ngươi một bộ này đê dai trang bị. Đánh như thế nào phát trạch nguyên ra hiệu đổi một chút trang bị lại đi. Không cần thiết. Khương Anh chính nói. Ta nghe nói qua hắn đấu pháp. Cận chiến pháp sư lưu. Ăn chính là trước phiên bản tăng cường pháp sư khoảng cách gần tác chiến bộ. Ta đổi hay không trang bị. Thiếp mặt đều là dây chết. Ta liền thử nhìn một chút hắn nội tình. Nhìn xem kiến thức cơ bản. Đều nói như vậy, những người khác cũng liền lặng lặng xem Khương Anh chính thao tác. Hoang vu chi địa. Giang Tuân ngay tại soát cấp. Kế hoạch có chút sai lệch. Hắn đến hoang vu chi địa. Phát hiện mình lại trở lại chỗ cũ. Muốn một đoạn thời gian rất dài. Tới lui lui. Liền tổn thất rất nhiều luyện cấp thời gian. Dứt khoát lưu tại nơi này soát một hồi cấp. Vận khí không tệ đã cấp 45. Thuận tiện từ ngựa đạp phi yến bên này mượn mấy quyển giã pháp sư sách kỹ năng. Giang Tuân không có thời gian đi tìm giã pháp sư nơ. B. Cơ. Học tập bản chức kỹ năng. Lại không có thời gian soát bảo giã pháp sư thông dụng kỹ năng bơ. Sơ. đành phải từ khi biết người trong tay mượn sách kỹ năng. Bất quá, giã pháp sư cái nghề nghiệp này có chút u ác tính. Người khác cái khác pháp sư nghề nghiệp là tốt xấu có tự vệ kỹ năng. Rất nhiều người học được cái gì bắn ra hộ thuẫn hỏa diễm vòng bảo hộ. Duy chỉ có giã pháp sư thông dụng sách kỹ năng là như vậy. Cái khác sách kỹ năng cũng có thể học, nhưng sẽ giới hạn tại giã pháp sư đặc tính, đánh ra không giống bình thường hiệu quả. Kỹ năng sẽ căn cứ độ thuần thục đánh ra tăng thêm hiệu quả hoặc là giảm ít hiệu quả. Tỷ như nói mục sư nghề nghiệp, giã pháp sư cũng có thể học, học xong về sau có thể đổi tên là. Bởi vì kỳ tư diệu tưởng hiệu quả. Còn có giã pháp sư bản thân liền là loại kia lùm cỏ pháp sư. Pháp sư đường vân đi là giã lộ. Rất dễ dàng đi nhầm hiệu quả. Cái này cũng dẫn đến giã pháp sư cái nghề nghiệp này tốt nhất chỉ học tính sát thương kỹ năng. Dù sao đều là bảo tạc. Bảo tạc lớn nhỏ không quan trọng, mà đi học những cái kia phụ trợ kỹ năng hoặc là tăng thêm kỹ năng, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tình trạng. Cho nên hiện tại giã pháp sư cũng được xưng là đầu sắt pháp sư. Du tẩu quanh co muốn cho mình đánh cái hồi máu trận về cái máu trở lại đánh mở xong hồi máu trận. Chẳng khác gì là cho mình lên trước cái suy yếu bu. Còn tiếp tục tính mất máu. Pháp sư hết thầy có thể học bảy cái kỹ năng khoảng trắng vị. Giang Tuân vì để tránh cho xuất hiện loại này hại người hại mình tình huống, toàn học bảo tạc chuyển vận kỹ năng. Cho mình tăng thêm sách kỹ năng. Một bản đều không có học. Vương bài tự do nhân 22 chương 208 cái này ai chịu nổi a sắp thăng cấp. Giang Tuân nhìn xem không ngừng khiêu động kinh nghiệm ao, tay phải cầm lấy trên bàn nước sôi uống hơn phân nửa. Một cái bóng mờ chính im lặng lặng yên tiếp cận. Lo di phòng huấn luyện đứng sau lưng Khương Anh Chính Kim Hiền Chí nhìn chằm chằm màn hình. Hắn là Khương Anh Chính fan hâm mộ. Nhưng hắn xưa nay sẽ không mang lên fan hâm mộ lọc kính. Hắn thưởng thức nhất Khương Anh Chính không phải cái kia một tay hơn người trò chơi thiên phú, mà là hắn ép cùng xử sự phương thức. Lúc ấy Khương Anh Chính xuất đạo thời điểm, lo di trung yên kỷ sĩ chiến đội đang đứng ở sụp đổ thời điểm, hắn riêng có nhân cách mị lực cách làm, dần dần đem lo di lần nữa mang hướng hào môn chi vị, để lo di chiến đội tại Hàn Quốc lần nữa trở thành một chùm không cách nào ma diệt vinh quang cờ xí. Hắn chưa từng xem thường bất kỳ một cách nào đối thủ. Dù là đang ngồi tất cả mọi người đem Hàn Mai Lệ Kiếm nghiên cứu phải thấu triệt lộ chân tướng, Khương Anh Chính vẫn là phải thăm dò một chút. So với một chút chân thực số liệu, điểm ấy là đủ chứng minh Khương Anh Chính cẩn thận. Mà cách làm của hắn cũng vô cùng thông minh. Hắn cũng không có lấy đồng cấp tài khoản đi so với thực lực số liệu. Vì cái gì? Bởi vì Khương Anh Chính địa vị tại Lo Di câu lạc bộ, hắn thuộc về một chương vương bài, hắn không thể thua. Đồng cấp tài khoản tiến hành thao tác thăm dò, một khi thua, không chỉ có là trong đội ngũ người sẽ sinh ra chất vấn, mà lại khảo thí thực lực. Tại sao phải đi lấy đồng cấp tài khoản khảo thí Hàn Mai Lệ Kiếm tại Võng Du trong vòng? Hiện tại rất lợi hại. Nhưng Khương Anh Chính địa vị gì, người chuyển nhượng phí đều theo 1 tỷ Hàn Nguyên tính toán, người nổi bật cấp 1 tuyển thủ chuyên nghiệp. Cầm đồng cấp tài khoản thăm dò, một khi không có điều chỉnh tốt, tổn thương là chính mình. Tương phản, cầm một cái cấp bậc tương đối thấp tài khoản, thắng. Có thể nói một câu Hàn Mai Lệ Kiếm không gì hơn cách này. Thua, cũng tuyệt đối có tốt bậc thang có thể hạ. Dù sao đẳng cấp áp chế cấp 45 đánh cấp 35, có cái gì tốt nói đánh không lại là bình thường điểm ấy. Liền có thể thấy Khương Anh Chính khó chơi chỗ. Cách làm của hắn quá thông minh, vô luận thắng thua đều đứng ở thế bất bại. Mà lại hoàn toàn có thể đang thử thăm dò quá trình bên trong lợi dụng mình thao tác lập uy. Liền hắn hiện tại bày ra một hệ liệt thao tác, Kim Hiền Chí có thể cam đoan những người khác đa số đều rất khó làm được. Rõ ràng những người khác cũng là thanh huấn tuyển thủ, rõ ràng những người khác cũng là nửa tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng chân chính bắt đầu so sánh thời điểm, Kim Hiền Chí phát hiện chênh lệch thật quá lớn quá lớn. Chính là người kia sao? Khương Anh chính đạo tặc đã vào chỗ. Hắn đi đến Hàn Mai Lệ kiếm 20 mã khoảng cách vị trí. Làm bộ mình giết quái luyện cấp. Khương đổi, ngươi định làm gì? Kim Hiền Chí tò mò hỏi. Đánh lén. Khương Anh chính rất ngay thẳng nói ra. Không phải là vì giết hắn mà đánh lén. Đẳng cấp áp chế là có giảm tổn thương. Ta không nhất định có thể đánh động đến hắn. Ta chỉ là đơn thuần kiểm tra một chút phản ứng của hắn tốc độ. Khương Anh chính nói. Người tại lực chú ý tập trung thời điểm, lực phản ứng sẽ rõ rệt lên cao. Cũng tỉ như nói có người muốn đánh lén, nhưng ngươi sớm biết người này muốn đánh lén, rất dễ dàng liền kịp phản ứng. Nhưng nếu như có người muốn đánh lén, bị đánh lén một phương không có sớm tin tức biết mình sẽ bị đánh lén, sẽ rất khó kịp phản ứng. Khương Anh chính khảo thí lực phản ứng cùng phổ thông khảo thí lực phản ứng không giống. Hắn muốn khảo nghiệm là một người phản xạ có điều kiện, nói cách khác cơ bắp ký ức. Chỉ có trường kỳ tiến hành trò chơi người chơi, mới có thể dần dần hình thành cơ bắp ký ức. Phán định một cách người chơi có phải là tiến hành qua nghề nghiệp huấn luyện. Cũng căn bản là dựa vào nhanh chóng phản xạ có điều kiện cùng cơ bắp ký ức đến ước định. Người chơi bình thường là rất khó hình thành cơ bắp ký ức. Liền xem như tạo thành cơ bắp ký ức. Cũng không có tuyển thủ chuyên nghiệp cơ bắp ký ức tới khoa trương. Khương Anh chính đầu tiên là phán đoán đối phương có phải hay không là tuyển thủ chuyên nghiệp khả năng. Dùng chính là vô thanh dược bộ liên khiêu khảo thí. Hắn có thể kịp phản ứng, khẳng định là tuyển thủ chuyên nghiệp cấp. Vậy sẽ phải từ Trung Quốc tuyển thủ chuyên nghiệp trong vòng bắt đầu khóa chặt danh sách. Không có loại kia cơ bắp ký ức thì tốt hơn, chí ít dễ đối phó nhiều. Đợi chút nữa giúp ta đem ta chuyên dụng bàn phím cùng con chuột mang tới. Khương Anh chính gõ bàn phím nói, cái này bàn phím gõ không quen. Nói xong, hắn thao túng đạo tặc càng ngày càng tiếp cận mình mục tiêu nhân vật. Giang Tuân thì là nhìn chằm chằm trên màn hình tàn huyết tiểu quái. Chuẩn bị cho hắn một kích trí mạng. Tay phải cầm lấy trên tủ đầu giường ấm nước. Dự định hướng chén nước bên trong ngược lại nước nóng. Uống nước kỳ thật cũng là có kỹ xảo. Giang Tuân rất thích đổ đầy một chén nước sôi. Các loại lạnh uống một nửa. Lúc này lấy thêm lên nước nóng trong bầu nóng bạch mở. Lạnh bạch mở cùng nóng bạch mở đối xông một lần, liền biến thành nước ấm. Người nào Giang Tuân nhìn thấy một cái bóng mờ lướt qua, nước nóng ấm vừa bưng lên. Lại bỏ lại trên tủ đầu giường. Tay phải nhanh chóng sờ lên con chuột. Bắt đầu vung vẩy, ốm kính ánh mắt chết chằm chằm hư ảnh vị trí. Chính là tốc độ di chuyển quá nhanh, ánh mắt rất nhanh liền theo không kịp. Giang Tuân hướng phía quanh mình vị trí xem xét, hẳn là vừa rồi tại 20 mã trong khoảng cách đánh quái đạo tặc, thân ảnh của hắn biến mất, mà có thể sử dụng tiềm hành cũng chỉ có đạo tặc nghề nghiệp. Ngay lúc này truy thủ đánh tới. Giang Tuân không biết là cách nào phương vị giết tới truy thủ. Chỉ có thể bằng vào trên màn hình chấn động cùng lay động tiến hành cơ bắp ký ức xuống điều kiện phản kích. Mà nếu như màn hình bên trái chấn động, đã nói lên đối phương là bên trái tập kích. Bên phải chấn động, chính là bên phải tập kích. Sau đó lại kéo qua trở tay đem đánh giết là được rồi. Bất quá, hắn nhớ kỹ giống như cái này đạo tặc đánh quái tổn thương rất thấp. Hẳn là đẳng cấp không cao. Đẳng cấp nghiền ép, hắn rất khó phá phòng. A, chờ hắn tiên thủ đánh ra chữ đỏ, lại phản sát. Giang Tuân quên đi nơi này là việc không ai quản lý khu vực. Quên đi chữ đỏ ở đây vô hiệu hóa thiết lập. Đứng tại chỗ, để cách này đảo tặc tiên thủ công kích. Khương Anh chính rất kinh ngạc phát giác được đối phương trước đó còn không ngừng lôi kéo ánh mắt tìm người. Lúc này phảng phất là đột nhiên thư giãn xuống cảnh giác. Cái này hiển nhiên là cái cơ hội tốt. Ngang nhiên xuất thủ truy thủ bối thứ. Đánh ra một kích trí mạng hiệu quả. Trở tay một cái quét đường chân. Đem đối phương nhân vật đánh ngã. Bối thứ quét đường chân. Đánh bại cùng một thời gian tay phải giữ chặt Giang Tuân nhân vật La An đặt bả vai. Đòn công kích bình thường liên chiêu ném qua vai. Hoàn mỹ kỹ năng dính liền. Một khắc càng không ngừng liên chiêu. không có bất kỳ cái gì một cái dừng lại chỗ trống. Đem Giang Tuân nhân vật Hàn Mai Lệ kiếm khống chết tại chỗ không nhúc nhích. Cấp 35 đẳng cấp thế yếu. Một bộ liên chiêu ngạnh sinh sinh đánh rớt Giang Tuân 1/3 máu. Rất khủng bố cứng ngắc năng lực khống chế. Tính toán đến mỗi phút mỗi giây chuyển vận. Giang Tuân dự định là làm cho đối phương tiên thủ công kích đánh ra chữ đỏ. Lại không nghĩ rằng đối phương một bộ liên chiêu tàn nhẫn đến loại tình trạng này. Đó cũng không phải nói Giang Tuân khinh địch. Hắn là có tiên thủ đánh giết đối phương cơ hội. Thế nhưng là chữ đỏ là chuyện rất phiền phức. Có thể tránh khỏi chữ đỏ. Hắn vẫn là tận lực muốn tránh chữ đỏ tình huống xuất hiện. Mà Giang Tuân phản kích rất nhanh liền đến băng xương vòng thắt tại đạo tặc dưới chân kéo chặt lấy. Nhẹ giọng ngâm sướng hỏa diễm ma pháp phun trào, không gian bên trong hỏa nguyên tố tuôn ra mà tới. Đụng miêu sát bản thân liền là đẳng cấp áp chế, hiện tại càng là cận thân tác chiến. Thô bạo tàn nhẫn không cho cái này đạo tặc bất luận cái gì khéo đưa đẩy phản kháng chỗ trống. Pháp thuật này vì kỹ năng sử dụng. Là đủ nhìn ra Giang Tuân đối với đối thủ tôn kính vương bài tự do nhân 22 chương 209 hiểu lầm xuống suy đoán nhìn không thấu a. Khương Anh chính cao mày nói. Kim Hiền Chí nói, gia hỏa này phản ứng rất nhanh. Đúng vậy, phản ứng thật nhanh. Khương Anh chính nói. Các ngươi nhìn thấy động tác của hắn sao làm ta tại tiềm hành di động thời điểm. Thuộc về im ứng liên tục vượt giai đoạn. Nhưng tiềm hành tự mang hư ảnh là không thể tránh khỏi. Hắn vẫn nhìn ta chằm chằm hướng đi nhìn. Khương Anh chính nhổ một ngụm chọc khí nói ra, thế nhưng là hắn không có đánh. Đang ngồi tất cả mọi người tại vừa rồi đều thấy được. Khương Anh chính trong màn hình. Tên pháp sư kia gật gù đắc ý động tác. Hành vi này đã bại lộ đối phương phản ứng đến Khương Anh chính tiến công. Nhưng vấn đề lớn nhất là có chỗ phòng bị tình huống dưới. Hàn Mai Lệ kiếm vậy mà không có ngăn trở Khương Anh chính tiến công. Không có kịp phản ứng Khương Anh chính tiến công. Điểm ấy khiến người hoài nghi. Trước đây trong video, Hàn Mai Lệ kiếm loại kia có phòng bị xuống phản ứng là rất nhanh. Điểm ấy liền để Khương Anh chính rất nhìn không thấu. Bất quá, vốn có trình độ đã kiểm tra ra. Ngay lập tức gật gù đắc ý tìm người đã nói lên cái này nhân thân tay bất phàm có chút đồ vật. Là cái kình địch vậy liền hảo hảo chơi đùa đi. Khương Anh chính nói. Bắt đầu từ ngày mai. Toàn đội giúp ta đắp một chút tài nguyên. 3 ngày thời gian. Cấp bậc của ta muốn cùng hắn đồng cấp. 1 tuần thời gian. Ta muốn đăng đỉnh server bảng đẳng cấp. Vậy ngài dự định là Kim Hiền Chí hỏi. Giúp ta làm một bản có thể giải trừ khống chế pháp thuật vì sách kỹ năng. Khương Anh chính vuốt vuốt cổ nói. Thanh huấn tuyển thủ đi theo ta cùng một chỗ rèn luyện. Hiền Chí ngươi đi thu thập Hàn Mai Lệ kiếm số tài khoản tin tức. Ta muốn là toàn bộ kỹ năng tin tức. 1 tuần này. Ta tổ một bộ đặc biệt nhằm vào kỹ năng tổ hợp cùng pháp thuật vì kỹ năng. Các ngươi trước dùng tới. A đúng cái này Hàn Mai Lệ kiếm khả năng lai lịch không nhỏ. Khương Anh chính hơi có vẻ hài hước nói ra. Mọi người đem hắn xem như một cách đại ma vương đến đối đãi đi. Hiền Chí. Ngươi đi với ta một đội cầm một chút bên ngoài thiết. Được. Kim Hiền Chí đuổi theo. 2 người sóng vai rời đi phòng huấn luyện. Anh chính. Tên kia đến cùng lai lịch gì Kim Hiền Chí cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài nhìn ra hắn là ai sao không có. Khương Anh chính nói, hoàn toàn không biết. Vậy ngươi Kim Hiền Chí nghi hoặc không hiểu. Nói xong, để mọi người khẩn trương lên. Khương Anh chính cười nói ra, bằng không, đám người kia nhìn đều khẩu phục tâm không phục. Khẩu phục tâm không phục bọn hắn cũng không dám tiếp tạo thần kế hoạch cừu oán. Chính là sợ cái này Hàn Mai Lệ kiếm sợ ra. Làm sao khẩu phục tâm không phục. Kim Hiền Chí khịt mũi coi thường nói. Không ai nguyện ý tiếp tạo thần kế hoạch. Để một cái sắp giải nghệ già tuyển thủ tới đón cái này cừu oán. Nói thật. Kim Hiền Chí rất xem thường đám người kia. Bọn hắn không phải sợ Hàn Mai Lệ kiếm. Là không đánh cược nổi nghề nghiệp của mình kiếp sống. Bọn hắn còn trẻ. Còn có thể phương diện này kiếm tiền. Chơi lớn như vậy. có chút do dự bình thường. Khương Anh Chính cười nói, ta nói kiếm tiền hẳn là cũng kiếm lời đủ rồi, cược một tay, nói không chừng còn có thể bộc phát nghề nghiệp thứ hai xuân đâu. Ta a muốn vào danh nhân đường. Khương Anh Chính cảm thán nói, muốn để người khác đều ghi nhớ ta, tín ngưỡng đối với ta là một cơ hội, thua bất quá giải nghệ mà thôi. Hai người chậm rãi đi hướng tim một phòng huấn luyện. Khương Anh Chính hướng nơi hẻo lánh một cách tiếp cận máy đun nước vị trí cầm lấy mình bên ngoài thiết. Những người còn lại đang có lời nói không có lời nói tán gẫu. Đối với đi tới Khương Anh Chính không có bất kỳ người nào đi lên nói chuyện phiếm. Phảng phất là ngăn cách liên lạc. Kim Hiền Chí có chút khó chịu. Hai người cầm bên ngoài thiết đi ra ngoài. Câu lạc bộ cứ như vậy đối đãi công hôn tuyển thủ sao? Kim Hiền Chí đi ra thời điểm, rất không thể nào hiểu được nói ra. Ngươi chí ít vẫn là đội trưởng a. Hắn không làm lo gì trung yên kỷ sĩ tim một lính đội đã rất lâu rồi. Không nghĩ tới mình sùng bái tuyển thủ chuyên nghiệp cũng sẽ luôn lạc tới tình trạng như thế. Đội trưởng của ta đã sớm mất quyền lực, dự bị đội trưởng coi như đội trưởng. Khương Anh Chính cười cười. Cũng trách ta. Lý luận bộ kia sớm đã quá hạn. Không thích hợp nữa trung yên kỷ sĩ trò chơi phiên bản. Năm gần đây dẫn đội thành tích tương đối kém. Đấu pháp lại lệch thủ lên án. Thuộc về phái bảo thủ không lấy vui vận doanh chủ nghĩa. Điện tử thi đấu. Đồ ăn là nguyên tội. Lại có danh khí tuyển thủ. Làm thực lực cùng thành tích chống đỡ không nổi cái này danh khí thời điểm. Liền nên rời đi. Khương Anh Chính nói câu lạc bộ đã sớm nghĩ biện pháp để ta giải nghệ. Chỉ là ta không muốn. Khương Anh Chính nói ta còn muốn đánh. Không cho cơ hội, vậy liền thay cái trò chơi lần nữa tới. Khương Anh Chính cười, có cơ hội, sắp bắt được, ở tại tim một ngơ ngơ ngác ngác cũng không có ý nghĩa. Kim Hiền Chí không biết nên nói thế nào. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, lo gì liền sẽ không đổ xuống. Khương Anh Chính vỗ vỗ Kim Hiền Chí bả vai, ngươi đang cho ta ủy khuất cái gì đâu, chính ta đều không có ủy khuất đâu. Lo gì tín ngưỡng phân bộ lâm thời phòng huấn luyện. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm đến cùng lai lịch gì a? Phát Trạch Nguyên không nghĩ ra. Khương đội có thể nhận biết. Trung Quốc tuyển thủ. Lai lịch không nhỏ. Có thể có mấy cái vậy khẳng định phải từ thường xuyên cùng một chỗ đánh huấn luyện thi đấu đội ngũ bên trong tìm a. Thôi Thẩm Tuấn nghiêm túc nói ra. Không phải có thể nhìn ra đối phương là ai thế nhưng là. Gần đây Trung Quốc không có tuyển thủ giải nghệ hoặc là truyền hình tin tức a? Phát Trạch Nguyên hỏi. Vậy liền nói thông được. Lý Kiệt Long bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi có phát hiện hay không, cái này Hàn Mai Lệ Kiếm thượng tuyến rất có vấn đề. Hắn là loại kia ban ngày không xuất hiện, ban đêm chơi một hồi liền biến mất. Lý Kiệt Long nói. Những người còn lại một trận suy nghĩ. Ta đã hiểu. Phát Trạch Nguyên minh ngộ nói. Ý của ngươi là gia hỏa này có thể là tại dịch tuyển thủ chuyên nghiệp. Thời gian khác đang đánh nghề nghiệp. Đến ban đêm mới dành thời gian chơi tín ngưỡng, lúc này mới giải thích được Khương đội thuyết pháp. Lý Kiệt Long trầm tư nói. Hàn Mai Lệ Kiếm thao tác quá khó giải. Không phải tuyển thủ chuyên nghiệp ta không tin. Mà lại rất có thể là cùng Khương đội một cái cấp độ đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp. Khương đội mở miệng nói nhận biết. Còn nói lai lịch không nhỏ. Sợ là những chiến đội khác vương bài tuyển thủ. Cái kia cũng quá độc ác a, chơi hai cái trò chơi liền không sợ thao tác không quen. Phát Trạch Nguyên nói. Đỉnh cấp tuyển thủ chuyên nghiệp ngươi cứ nói đi, lần sau gặp mặt chúng ta đều phải cung kính điểm, hẳn là một cái tiền bối. Lý Kiệt Long nói. Nghề nghiệp hậu bối đối với nghề nghiệp tiền bối tôn kính tại Hàn Quốc là nhất định. Cung kính Trung Quốc tuyển thủ chuyên nghiệp chạy đi ăn hiếp người quá mức. Phát Trạch Nguyên cười lạnh nói. Cái này thao tác trình độ đan lưới du lịch. Sinh viên khi dễ học sinh tiểu học. Đợi chút nữa về ta làm tốt kỹ năng chuẩn bị. Toàn tuyển nhằm vào hắn kỹ năng. Lần nữa gặp mặt. Ta nhất định. Dạy hắn làm người. Mặc dù đánh không lại. Nói dọa vẫn phải nói. Dù sao đối phương cũng không nghe thấy. Ngươi đang nói cách lông ta nhớ được lần trước đánh bê. Cả. Thời điểm. ngươi là người thứ nhất cái chăn rết a. Lý Kiệt Long nhìn không được nói ra. Vẫn là tại đồng đội chen chúc tình huống dưới bị người đơn rết. Mất mặt hay không? Kia là cách ngoài ý muốn. Phác Trạch Nguyên nói. Cầu phiếu vương bài tự do nhân 22 chương 210 dự định mở trực tiếp Giang Tuân Lo Di công hội phòng huấn luyện bởi vì một câu nửa chặn nửa che hiểu lầm lời nói nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Thế nhưng là Giang Tuân từ đầu đến cuối đều chỉ đem cái này bị người đánh lén sự tình xem như nhạc đệm. Duy nhất để hắn ngoài ý muốn chính là đẳng cấp này thấp đạo tặc. Thao tác một cách lạ kỳ tốt. Mà lại xem như bị Giang Tuân mang vào một loại kỹ xảo ở trên người hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Im ứng liên tục vượt di động cao tốc. Trước mắt, Giang Tuân chỉ ở một mình hắn trên thân thấy được. Điểm ấy là nhất sinh nghi. Nhưng càng nghĩ, cũng không có cái gì đầu mối. Giang Tuân liền không đối với việc này tiếp tục lãng phí tế bào não. Đem đối phương xem như một cách mới nhập trò chơi tiềm lực người chơi đến đối đãi. Giang Tuân bên trên công lược thông trang web, nhìn xem mình tuyên bố công lược đánh giá. Không lưu loát khó hiểu sao Giang Tuân vẫn là rất chú trọng bình luận trong vùng phản hồi. Mặc dù hắn cho là mình đã hết sức giải thích phó bản chỗ khó. Người thao tác yêu cầu. Nhưng ở bình luận khu vẫn là một mảnh kêu rên. Hắn mở ra cái khác công hội. Hoặc là lấy câu lạc bộ danh nghĩa ban bố một chút công lược. Lặp đi lặp lại so sánh xuống tới. Liền phát giác được vấn đề. Là yêu cầu của mình quá cao. Hoặc là nói bọn hắn đánh ra tới những cái kia phó bản. Rất khó có đại biểu tính. Quá khó phục chế. Không phải đại đa số người có thể chơi đến chuyển đấu pháp. Người khác đều là hạ thấp tiêu chuẩn, tin được quá quan đấu pháp từng cái giảng giải ra. Chính Giang Tuân ban bố công lược, cũng đích thật là qua phó bản đấu pháp. Nhưng không có hạ thấp tiêu chuẩn. Đội ngũ phối trí yêu cầu là yêu cầu một cách có thể giống hắn loại này tùy thời có thể cận thân tác chiến đánh ra bảo tạc chuyển vận cận thân pháp sư. Mà loại này pháp sư đấu pháp, tại trước mắt hoàn cảnh hạ, rất khó sinh ra. Đây là muốn luyện thân pháp. Đối với chuyển vận hoàn cảnh suy tính, tùy thời tùy chỗ muốn di động chỗ đứng. Cao xem lo xa dự phán địch nhân bước kế tiếp tiến công thủ đoạn. Mà không có Giang Tuân thực lực kia, cứng rắn muốn đánh ra Giang Tuân cái kia phó bản sáo lộ cũng là có thể. Nhưng là muốn đánh bốn bảo đảm một trận chiến thuật. Cái này chiến thuật cũng không phải Giang Tuân suy nghĩ ra. Quần chúng lực lượng là to lớn. Mọi người chơi đùa. Không có khả năng toàn bộ người chơi đều là đi theo đại thần người chơi đi. Đi theo người ta đường xưa đi. Người thông minh chơi đùa. Thường thường là mình khai sáng mình đấu pháp. Một đường mù quáng theo đại thần người chơi. Cuối cùng xuất hiện. Cũng chỉ là một cái thấp phối phiên bản đại thần. Cái này bốn bảo đảm một hệ thống. Đơn giản tới nói chính là sử dụng bốn cái tăng thêm hệ nghề nghiệp đi đơn độc bảo đảm một cái giá pháp sư. Trong đó giá pháp sư làm chuyển vận hạch tâm. Mặt khác bốn cái tăng thêm nghề nghiệp vần quanh giá pháp sư tiến hành bút tăng thêm. Không ngừng cho giá pháp sư hộ thuẫn. Tăng cường tổn thương. Nhiều loại cường hóa bút cho mặt lên. Sau đó giá pháp sư lại lấy cường tráng thân thể đè vào phía trước nhất. Vừa khiêng tổn thương. Vừa cận thân tác chiến nổi giận chuyển vận. Nói cách khác. Giá pháp sư cách đơn vị này trở thành một cái pháo đài di động. Tất cả mọi người cho giá pháp sư đánh phụ trợ. Mà có vũ em cùng các hạng trạng thái tăng phúc xuống giá pháp sư. Sẽ trở thành một cái rất khó bị lập tức miêu sát tồn tại. Có cận thân kháng tổn thương năng lực tác chiến. Có thể miễn cưỡng ăn đối phương tổn thương lại thua ra. Cuồng giá vật lộn. Đây là các người chơi tiếp thu ý kiến quần chúng xuống ra mới đấu pháp. Nhược điểm chính là phó bản bên trong, ship sau bị cắt chết, ở phía trước giá pháp sư liền phế đi. Mà lại thiếu khuyết chuyển vận điểm. Chuyển vận toàn bộ nhờ giá pháp sư. Mặt khác bốn người cứng rắn bảo đảm giá pháp sư. Giá pháp sư làm đơn độc hạch tâm đi chuyển vận giết giá quái. Thông quan là có thể thông quan. Chính là hiệu suất phải kém không ít. Không có nhiều một chút nở hoa mấy cái hạch tâm chuyển vận. cày quái hiệu suất muốn chậm rất nhiều. Xin công hội giọng nói. Giang Tuân nói lời kinh người nói ta nghĩ thoáng trực tiếp. Ngựa đạp phi yến một bước không ngoài sở liệu của ta biểu lộ. Là có trực tiếp bình đài liên hệ ngươi sao trực tiếp ngành nghề. Tại 10 năm trước đại hỏa thời điểm. Trải qua không ngừng biến hóa. Đổ sụt. Quật khởi. Từ một cái gì dạng ngành nghề chậm rãi trở về chính đồ. Hiện nay trực tiếp bình đài không có ban sơ như vậy lửa nóng. Nhưng vẫn là kiếm lời nhanh tiền đường tắt một trong. Lấy Hàn Mai Lệ kiếm hiện tại nhiệt độ cùng lưu lượng. Nếu là có trực tiếp bình đài tự mình liên lạc. Ký kết kim phí sẽ là một cái rất khủng bố số lượng. Hàn Mai Lệ kiếm không muốn gia nhập câu lạc bộ. Nhưng muốn mở trực tiếp kiếm tiền lời nói. Cũng là một đầu rất tốt đường tắt. Trực tiếp bình đài liên lạc Giang Tuân nói điểm ấy là không có. Kỳ thật phát sinh nhiều chuyện như vậy. Dần dần hiểu rõ đến Internet ngành nghề điện tử thi đấu hoặc là võng du trong vòng cấp độ càng sâu giá thị trường. Giang Tuân đại khái giải được mình bây giờ là cái gì một cái tình cảnh. Hắn trước kia làm công lược. Có đôi khi. Cũng mở trực tiếp giảng giải thao tác. Nhưng chơi trò chơi không phải lôi cuốn. Đánh Quang Huy Kỷ Nguyên mở trực tiếp. Một ngày liền mấy trăm người nhìn. Trực tiếp bình đài liên tục ký kết cũng không cho ký kết. Cũng may lúc ấy Giang Tuân là mừng rỡ vui vẻ. Tại trực tiếp thời điểm. Cũng thuận tiện giảng giải thao tác chỉ điểm những người khác làm sao tốt hơn đánh cái này võng du. Lúc ấy Quang Huy Kỷ Nguyên nhất lạnh phiên bản. Trong vòng một đêm vô số người lui hố. Giang Tuân vì lưu người. Một cái mắc cấp đại hào. Chuyên chạy đến Tân Thủ thôn. Từng bước Tân Thủ mang. Trực tiếp thời điểm. Cũng rất chân thành giảng giải thao tác đấu pháp. Giảng giải làm sao đi chơi trò chơi này. Tiếc nuối chính là nhóm này người mới vẫn không thể nào lưu lại bao nhiêu. Lần này mở trực tiếp. Một phương diện xác thực còn có kiếm tiền ý nghĩ. Bởi vì khai phát chi phí lại thấp trò chơi. Cũng là yêu cầu kinh phí. Giang Tuân đều bao lớn niên kỷ người. Tổng không có ý tứ há miệng hướng trong nhà người đòi tiền a một mặt khác chính là trực tiếp chuyện này. Là không cần trả giá thật lớn. Mà lại theo hắn hiểu rõ. Trực tiếp mỗi ngày không cần 24 giờ đều đi trực tiếp. Mỗi ngày trực tiếp 2 giờ là được. Tan tầm về nhà mở trò chơi liền trực tiếp. 2 giờ trực tiếp lúc dài là rất nhanh liền thỏa mãn điều kiện. Trọng yếu nhất chính là trực tiếp dễ dàng hơn dạy thao tác. Làm video có nhiều thứ nói là không ra được. Mà làm trực tiếp liên tục đánh mang nói lại càng dễ để người xem minh bạch làm như thế nào học được hắn cận chiến pháp sư thao tác đấu pháp. Người khác xem không hiểu hắn không lưu loát khó hiểu công lược đấu pháp quá trình. Vậy liền trực tiếp dạy học. Giang Tuân là ý nghĩ này. Vậy ngươi bây giờ muốn làm dẫn chương trình, dự định toàn chức vẫn là kiêm chức? Ngựa đạp phi yến tra hỏi nói. Kiêm chức? Giang Tuân nghĩ đều không nghĩ nhiều, ban ngày ta còn muốn đi làm. Kiêm chức, làm chủ truyền bá nghề này, dễ dàng sụp đổ. Ngựa đạp phi yến lắc đầu. Kiêm chức? Mỗi ngày trực tiếp 2 giờ cái chủng loại kia. Fan hâm mộ dính tính là không đủ. Đầu mấy ngày trực tiếp nói không chừng nhìn người còn thật nhiều. Đằng sau liền sẽ lần lượt giảm xuống. Mà lại làm chủ truyền bá. Muốn khẩu tài tốt. Hàn Mai Lệ kiếm khẩu tài thế nào ngựa đạp phi yến cho rằng là không được. Muốn kiếm nhiều tiền. Thừa dịp mình nhiệt độ cao. Trực tiếp toàn chức làm chủ truyền bá. Chậm rãi học tập những cái kia làm chủ truyền bá xáo lộ. Giả vờ giả vịt. Làm trực tiếp hiệu quả. Thu nhập một tháng mười mấy vạn. Vẫn là thật đơn giản. Ta cũng nghĩ qua vấn đề này. Nhưng ta nếu là toàn chức trực tiếp. Phong cách của ta hẳn là rất không lấy vui. Giang Tuân nói dù sao ta không có cái khác dẫn chương trình biết ăn nói. Cho nên ngay từ đầu ta liền không có ôm kiếm tiền tâm tính đi trực tiếp. Chủ yếu vẫn là dạy học làm chủ. Có người nhìn ta trực tiếp có thể nghe ta lại nhảy. Học tập thao tác. Ta liền đủ hài lòng. Làm người biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc liền tốt. Giang Tuân không có gì gánh nặng trong lòng nói.